Hồng Hoang bắt đầu thành tựu nhân tộc đại đế 19. Chương 521 xấu nhất cuộc diện. Huyền Hoàng đạo cung cũng không hoàn toàn hiện ra. Vẹn vẹn chỉ là hiện hóa ra huyền hoàng sắc quang mang. Ngưng tụ tại Khương Hằng toàn thân. Nhưng dạng này cũng đầy đủ. Lấy huyền hoàng đạo cung uy lực. Coi như không phải hoàn toàn hiện ra. Cũng đủ để ngưng tụ ra cường đại thủ hộ chi lực. Đừng nói đạo tổ Hồng Quân dạng này tế đạo cảnh. Liền xem như tầng thứ cao hơn cường giả. Muốn đánh vỡ huyền hoàng đạo cung. Cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Cách này không quan hệ Khương Hằng thực lực mạnh yếu. Mà là huyền hoàng đạo cung bản thân cấp độ ở nơi đó bày biện. Đây chính là một vị tôn giả áp đáy hòm chí bảo. Khương Hằng mặc dù một thân thực lực tất cả đều bị phong ấm. Nhưng hắn kinh nghiệm cùng ánh mắt cũng không có bị phong ấm. Tự nhiên không khó nhìn ra cố kia cực lớn hài cốt hư thực. Tại Khương Hằng xem ra. Cố kia cực lớn hài cốt cũng chỉ là to lớn vô cùng mà thôi. Nhưng trên thân cũng không có đặc biệt cường đại khí tức. Đây không thể nghi ngờ là đang nói rõ. Cố này cực lớn hài cốt vẫn như cũ nhận lấy thế giới này ảnh hưởng. Không cách nào bộc phát ra quá mức lực lượng cường đại. Chỉ là bởi vì thân thể khổng lồ. Để cho cố hài cốt này trong thế giới này có ưu thế cử lớn. Một cước đạp xuống cũng có thể có lực lượng khổng lồ mà thôi. Chính là bởi vì rõ ràng một điểm này. Đạo tổ Hồng Quân mới có thể thần sắc âm trầm. Hắn căn bản cũng không có dự liệu được tất cả những thứ này. Hắn lại một lần nữa tính sai. Đạo tổ Hồng Quân. Ngươi căn bản là không có cách làm sao bản hoàng. Hiện tại bản hoàng ngược lại muốn xem. Ngươi hạ tràng sẽ như thế nào? Khương Hằng vừa cười vừa nói. Lấy tình huống bây giờ tới nói. Khương Hằng thực ra cũng vô pháp làm sao khống chế cực lớn hài cốt đạo tổ Hồng Quân. Nhưng thế cuộc đã triệt để đảo ngược. Tại cách này dù gì thế giới bên trong khống chế cực lớn hài cốt. Lại thế nào khả năng một chút đại giới đều không cần nỗ lực. Chỉ cần một lúc sau. Không lường được sự tình chỉ sợ cũng sẽ phát sinh. Khương Hằng ngược lại là muốn nhìn một chút đạo tổ Hồng Quân sẽ như thế nào đi đối mặt. Khương Hằng vì cái gì vừa bắt đầu không có lấy ra huyền hoàng đạo cung. Tự nhiên là bởi vì Khương Hằng cũng không muốn nhanh như vậy liền giết đạo tổ Hồng Quân. Tại cái này dù gì thế giới bên trong. Đạo tổ Hồng Quân không hề nghi ngờ liền là tốt nhất đầy tớ. Có thể giúp Khương Hằng tìm kiếm đường. Đây cũng là phế vật lợi dụng. Bởi vì cái này dù gì thế giới bản thân hiển nhiên muốn so đạo tổ Hồng Quân phải nguy hiểm nhiều. Thẹn quá hóa giận đạo tổ Hồng Quân khống chế cực lớn hài cốt. Không ngừng oanh kích Khương Hằng. Nhưng lại căn bản không đánh tan được huyền hoàng đạo cung phòng ngự. Lúc này đạo tổ Hồng Quân đắt là đâm lao phải theo lao. Khống chế cực lớn hài cốt căn bản là không có cách làm sao Khương Hằng mảy may. Nhưng nếu là không khống chế cực lớn hài cốt. Tại thực lực bản thân bị phong ấm tình huống phía dưới. Hắn lập tức sẽ chết tại Khương Hằng trong tay. Thấy thế nào đều là một con đường chết. Đang oanh kích Khương Hằng sau một lát. Đạo tổ Hồng Quân lập tức liền ý thức được không tốt. Không tại tiếp tục oanh kích Khương Hằng. Đạo tổ Hồng Quân khống chế cực lớn hài cốt xoay người rời đi. Hướng về cách này dù gì thế giới lối vào chạy như điên. Muốn đi. Ngươi thật có thể đi sao? Khương Hằng cũng không ngăn cản đạo tổ Hồng Quân. Mà là tự lẩm bẩm nói ra. Đạo tổ Hồng Quân khống chế cực lớn hài cốt. Vừa sải bước ra liền là cực xa khoảng cách. Bất quá chớp mắt thời gian. Liền đã đến dù gì thế giới lối vào. Đạo tổ Hồng Quân mục đích đã không cần nói cũng biết. Đây là ý thức được tồn tại nguy hiểm. Chuẩn bị lần thứ hai chạy trốn rồi. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Đạo tổ Hồng Quân căn bản là không có cách làm sao Khương Hằng. Một lúc sau. Tự thân sẽ còn xa vào đến trong nguy hiểm. Chỉ có mau chóng thoát ly thế giới này. Lần thứ hai về đến hư vô chi địa. Lại tiến vào chí cao thế giới. Mới là đạo tổ Hồng Quân duy nhất sinh cơ. Nhưng ngay tại đạo tổ Hồng Quân sắp đi ra cái này dù gì thế giới thời điểm. Hào quang màu đỏ thắm lần thứ hai phóng lên tận trời. Cố kia cực lớn hài cốt đứng im không động. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đạo tổ Hồng Quân kinh hoàng giống giận, trong lời nói đã tràn đầy sợ hãi. Trong nháy mắt này, đạo tổ Hồng Quân phát hiện chính mình chẳng những cũng không còn cách nào khống chế cực lớn hài cốt, liền liền tự thân đều bị vây ở cực lớn hài cốt bên trong. Đạo tổ Hồng Quân cũng không tính ngốc, tự nhiên biết rõ loại này tình huống gì thường ý vị như thế nào. Trong lòng tự nhiên là tràn đầy sợ hãi. Đúng lúc này, cỗ kia cực lớn hài cốt dường như đã mất đi tất cả lực lượng, trong nháy mắt ầm vang sụp đổ. Chỉ có cái kia hào quang màu đỏ thắm vẫn tồn tại. Là ai đem ta lần thứ hai tỉnh lại? To lớn thanh âm vang lên. Toàn bộ vực gì thế giới cũng bắt đầu chấn động. Hào quang màu đỏ thắm bên trong, một cái hư ảo bóng người hiện lên ra tới. Khuôn mặt phi thường mơ hồ, để cho người ta thấy được không phải rất rõ ràng. Đây là một cái hình người sinh linh. Mặc dù là hư ảo tồn tại, nhưng chỉ vẻn vẹn là nhìn cái này hư ảo bóng người liếc mắt, liền để Khương Hằng có loại không rét mà run cảm giác. Một tôn vô thượng tồn tại ý thức, là đã vẫn là cường giả lần thứ hai khôi phục, hay là cái này vượt dị thế giới vốn là đối phương bố cục. Đủ loại suy đoán trong nháy mắt xông lên đầu. Khương Hằng thần sắc trở thành càng ngày càng ngưng trọng, âm thầm cảnh giác, đồng thời thực sự không có dừng bước lại. Trong bất chi bất giác, tại Huyền Hoàng Đạo Cung thủ hộ phía dưới, Khương Hằng đã cách cái này vượt dị thế giới lối vào không có bao nhiêu khoảng cách. Nếu là có không lường được sự tình phát sinh, Khương Hằng tuyệt đối sẽ bộc phát ra tất cả áp chủ bài, vọt thẳng ra cái này vượt dị thế giới. Tiền bối, là ta phát hiện huyết tế pháp trận, đồng thời dùng tự thân máu tươi tỉnh lại tiền bối. Đạo tổ Hồng Quân vội vàng mở miệng nói ra. Nghe đến đạo tổ Hồng Quân lời nói này, Khương Hằng trong lòng hơi động một chút. Hắn rốt cuộc minh bạch đạo tổ Hồng Quân vì sao lại lựa chọn xâm nhập thế giới này. Đạo tổ Hồng Quân đã từng nói, Khương Hằng chỉ là hồng hoang thiên địa xuất sinh sinh linh, căn bản không biết thế giới này lớn bao nhiêu, càng không biết rất nhiều bí ẩn. Câu nói này vốn cũng không có sai, nhưng Khương Hằng thế nhưng là đã tiếp nhận Huyền Hoàng Tôn giả Xích Uyên truyền thừa, đã sớm không phải đã từng có thể so sánh. Huyền Hoàng Tôn giả Xích Uyên truyền thừa cho Khương Hằng có thể không hề chỉ là rất nhiều pháp bảo cùng công pháp, còn có Xích Uyên vô số năm qua kiến thức cùng kinh nghiệm. Tại Huyền Hoàng Đạo Cung bên trong, Khương Hằng bản thân nhìn thấy Xích Uyên thực ra vốn là Xích Uyên ký ức ấm ký mà thôi, mà không phải chân chính Xích Uyên. Xích Uyên ký ức tại tiêu tán thời điểm, đã đem nhiều năm kiến thức cùng kinh nghiệm lấy ký ức phương thức truyền thừa cho Khương Hằng. So với đủ loại pháp bảo cùng linh dược, một vị tôn giả kinh nghiệm cùng kiến thức mới là chân quý nhất đồ vật. Tại Xích Uyên trong trí nhớ, liền có huyết tế trận pháp ghi lại. Đó là một loại cực kỳ phức tạp, hơn nữa cực kỳ cấp cao trận pháp. Huyết tế trận pháp tên như ý nghĩa, thực ra liền là lấy máu tươi vi dẫn, lấy vô thượng đại trận phương thức, dẫn đạo đã từng vô thượng cường giả trở về. Tại hồng hoang thiên địa bên trong, 12 tổ vu dù cho là thân tử đạo tiêu, nhưng lại cũng không hoàn toàn tiêu vong, vẫn như cũ có một lần nữa khôi phục cơ hội. Tại Khương Hằng trợ giúp phía dưới, ngưng tụ vô biên sát khí, hội tụ 12 tổ vu tản mát ở trong thiên địa lạc ấm, cuối cùng để cho 12 tổ vu lần thứ hai khôi phục. 12 tổ vu còn như vậy, tầng thứ cao hơn cường giả tự nhiên cũng có cùng loại thủ đoạn. Dù cho là vẫn lạc, cũng có lần thứ hai khôi phục khả năng. Liền xem như Huyền Hoàng Tôn giả Xích Uyên, xác thực đã hoàn toàn vẫn lạc, nhưng kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có một lần nữa khôi phục khả năng. Đợi đến Khương Hằng ngày sau đặt chân vô thượng cảnh giới, dù chỉ là dựa vào Xích Uyên lưu lại ký ức, cũng có thể để cho Xích Uyên lần thứ hai phục sinh. Mà huyết tế trận pháp thực ra liền là một loại phục sinh vô thượng cường giả trận pháp, nhưng cũng là một loại đại giới cực lớn trận pháp. Nhất định phải lấy vô thượng cường giả hậu duệ huyết mạch vi dẫn, lại hội tụ vô cùng vô tận máu tươi, mới có thể đem huyết tế trận pháp bố trí thành công. Mà cái kia vô cùng vô tận máu tươi, tối thiểu nhất đều cần vô số sinh linh. Liền xem như hồng hoang thiên địa toàn bộ sinh linh chung vào một chỗ đều không đủ. Bởi vì huyết tế đại trận cần thiết máu tươi, không chỉ có riêng chỉ là số lượng, còn cần đầy đủ chất lượng mới đi. Không có đại la kim tiên cấp bậc tu vi, ngay cả trở thành vết máu đại trận tế phẩm tư cách đều không có. Có thể nghĩ, huyết tế đại trận yêu cầu là cỡ nào nghiêm ngặt. Cái này cũng liền có thể giải thích, tại cái này dường gì thế giới bên trong, vì cái gì có như thế hài cốt. Những cái kia rõ ràng liền là vết máu đại trận tế phẩm, tốn hao lớn như thế đại giới, vẹn vẹn chỉ là vì phục sinh một tôn vô thượng tồn tại. Cái này vô thượng tồn tại thực lực cũng liền có thể nghĩ. Khương Hằng cũng không biết rõ cái này dường gì thế giới bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng từ kết quả bên trên xem, huyết tế đại trận không thể nghi ngờ là thất bại. Chính là bởi vì thất bại, cho nên thế giới này mới biến thành hôm nay cái này dường gì bộ dáng. Vô số hài cốt trở thành huyết tế đại trận duy nhất chứng kiến. Nhưng cũng không thể nói huyết tế đại trận hoàn toàn thất bại. Bởi vì tại vô số năm tháng phía sau hôm nay, đạo tổ Hồng Quân lại lần nữa kích hoạt lên huyết tế đại trận. Lấy tự thân máu tươi vi dẫn, đạo tổ Hồng Quân chẳng những thành công kích hoạt lên vết máu đại trận, còn đem tôn này vô thượng cường giả ý thức một lần nữa tỉnh lại. Cái này mặc dù cũng không phải thật sự là khôi phục, nhưng vô thượng cường giả ý thức một khi thức tỉnh sau đó, triệt để khôi phục cũng liền đem không phải việc khó gì. Ha ha ha, không nghĩ tới vô số năm tháng trôi qua, lại còn có sinh linh có thể xông vào đến trong thế giới này, còn lấy máu tươi đem ta tỉnh lại. Đây chính là thiên ý, nên bản tỏa nghịch thiên trở về. Bản tỏa thật đúng là nên thật tốt cảm ơn ngươi. Cái kia hư ảo bóng người nói ra. Đạo tổ Hồng Quân nghe đến lời nói này cũng có vẻ rất hưng phấn. Mặc dù sự tình có một ít vượt qua hắn đoán trước, nhưng kết quả không thể nghi ngờ là tốt. Phục sinh một tôn vô thượng cường giả, dù chỉ là cho hắn một chút chỗ tốt, chuyện này đối với đạo tổ Hồng Quân mà nói, không thể nghi ngờ đều là nghịch thiên cơ duyên. Tiền bối nói quá lời, ta chỉ là vừa lúc mà gặp mà thôi, thực tế không dám giành công. Là tiền bối công tham tạo hóa, mới có thể nghịch thiên trở về. Đạo tổ Hồng Quân có vẻ vô cùng khiêm tốn. Tại một tôn vô thượng cường giả trước mặt, đạo tổ Hồng Quân xác thực cũng không dám tí nào giành công tự ngạo. Vì cảm tạ ngươi, liền đem ngươi hết thảy hiến tế cho bản tỏa đi. Chờ bản tỏa hoàn toàn khôi phục sau đó, tự xét lại ban cho ngươi tạo hóa. Tư ảo bóng người nói ra. Thoáng một cái, đạo tổ Hồng Quân triệt để trợn tròn mắt, đem hết thảy đều hiến tế cho tôn này vô thượng cường giả. Đây không phải phải đạo tổ Hồng Quân chết sao? Mặc dù đối một vị vô thượng cường giả mà nói, lại đem đạo tổ Hồng Quân phục sinh tựa như cũng không phải là việc khó gì. Nhưng đạo tổ Hồng Quân lại thế nào dám cược? Nếu như là tôn này vô thượng cường giả đổi ý, đạo tổ Hồng Quân hiến tế tự thân hết thảy sau đó, vậy coi như xem như hoàn toàn chết đi. Nhưng đi chất vấn một tôn vô thượng cường giả quyết định, cái này không thể nghi ngờ cùng tự tìm đường chết không có gì khác nhau. Đạo tổ Hồng Quân tự nhiên không có lá gan này. Khởi bẩm tiền bối, nếu là có thể để cho tiền bối triệt để khôi phục, đó cũng là ta vinh hạnh. Nhưng thực lực của ta thấp, tư chất cũng không cao. Coi như ta đem tự thân hết thảy hiến tế cho tiền bối, chỉ sợ đối tiền bối một lần nữa phục sinh không có quá đại bang trợ. Nếu như là làm trễ nải tiền bối, đó mới là khó từ tội lỗi. Nhưng tiền bối cũng không cần lo lắng. Trong thế giới này nhưng còn có một cái sinh linh tồn tại, chắc hẳn cực kỳ phù hợp tiền bối một lần nữa phục sinh yêu cầu. Đạo tổ Hồng Quân nơm nớp lo sợ nói ra. Đạo tổ Hồng Quân không hề nghi ngờ là tại hỏa thủy đông dẫn. Tại cái này dường gì thế giới bên trong, trừ hắn ra, nhưng là chỉ còn lại Khương Hằng. Hừ, vẹn vẹn chỉ là một cái tu vi không cao sinh linh mà thôi, đối với bản tỏa thì có ít lời gì. Tư ảo bóng người khinh thường nói ra. Khương Hằng thực lực mặc dù coi như không tệ, nhưng tiên đế cảnh thực lực đặt ở ngàn vạn thế giới bên trong, đúng là có một ít không đáng chú ý. Tiền bối có chỗ không biết, cái này người thoạt nhìn tu vi xác thực không cao, nhưng lại cũng không phải là một dạng sinh linh có thể so sánh. Liền lấy thực lực bản thân tới nói, hắn rõ ràng so ta thấp một cảnh giới, nhưng thực lực lại là rất cao. Thậm chí ta đều không phải là đối thủ của hắn. Thiên phú như vậy, dù cho là tại ngàn vạn thế giới bên trong, cũng tuyệt đối xem như cực kỳ yêu nghiệt thiên tài, nhất định thích hợp tiền bối. Huống chi kẻ này còn đã lấy được một vị tôn giả truyền thừa, giá trị đơn giản không thể đánh giá. Đạo tổ Hồng Quân vội vàng nói. Đạo tổ Hồng Quân tự nhiên không muốn đem chính mình hiến tế cho một tôn vô thượng tồn tại, mà Khương Hằng với hắn mà nói liền là duy nhất hy vọng. So ngươi trọn vẹn thấp một cảnh giới, ngươi vậy mà không phải đối thủ của hắn, hắn vậy mà sử dụng cái gì trí bảo? Tư Ảo thân ảnh hỏi. Cũng không sử dụng cái gì trí bảo, tiền bối có chỗ không biết, kẻ này tại vị kia tôn giả trong truyền thừa từng lính ngộ hỗn độn bản nguyên vũ trụ ấm ký, vẹn vẹn 40 vạn năm mà thôi. Kẻ này liền không thể tư nghị lính ngộ một vạn đạo hỗn độn bản nguyên vũ trụ ấm ký. Đạo tổ Hồng Quân nói ra. 40 vạn năm liền lính ngộ một vạn đạo hỗn độn bản nguyên vũ trụ ấm ký, thiên phú như vậy xác thực 10 phần cao minh. Một vị tôn giả truyền thừa càng là giá trị không thể đánh giá. Kẻ này xác thực thích hợp trở thành ta một lần nữa khôi phục vật dẫn. Tư Ảo bóng người nói ra. Đó có thể thấy được, cái này Tư Ảo bóng người tựa như đối Khương Hằng phi thường hài lòng. Cái này thực ra cũng là tình huống bình thường. Rốt cuộc, liền lúc trước Huyền Hoàng tôn giả Xích Uyên đối Khương Hằng tại tầng thứ 3 khảo hạch bên trong biểu hiện cũng là tán thưởng không thôi. Cuối cùng để cho Khương Hằng trở thành hắn truyền nhân. Một vị thiên phú vô cùng tốt thiên tài, còn có một vị tôn giả truyền thừa. Chuyện này đối với bất luận cái gì cường giả mà nói, đều có giá cực kỳ cao giá trị. Tiền bối anh minh, có kẻ này tại, tiền bối nhất định có thể triệt để khôi phục. Quân lâm ngàn vạn thế giới, đạo tổ Hồng Quân có chút hưng phấn nói ra. Chỉ cần tôn này vô thượng cường giả đem mục tiêu đặt ở Khương Hằng trên thân, mà không phải đặt ở trên người hắn, đối đạo tổ Hồng Quân mà nói, không thể nghi ngờ liền là kết quả tốt nhất. Chỉ cần hết thảy thuận lợi, đạo tổ Hồng Quân chẳng những có thể tận mắt chứng kiến Khương Hằng cái này đại địch vẫn lạc, còn có thể vì thế bỡ đỡ được một tôn vô thượng cường giả. Tất cả những thứ này đều bị Khương Hằng nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai. Hắn tự nhiên biết mình hiện tại rốt cuộc là cái gì tình cảnh. Không có chút gì do dự, Khương Hằng lập tức khống chế Huyền Hoàng Đạo Cung bộc phát ra toàn bộ uy lực, hướng về rủi gì thế giới bên ngoài phóng đi. Chỉ cần rời khỏi cái này rủi gì thế giới, Huyền Hoàng Đạo Cung uy lực liền có thể hoàn toàn khôi phục. Khương Hằng coi như không địch lại, cũng có thể thong dong rút lui. Muốn đi? Ngươi đi sao? Cái kia hư ảo bóng người khinh thường nói ra. Cũng không thấy đối phương có động tác gì. Một cỗ vô hình lực lượng đã che chở tại Huyền Hoàng Đạo Cung bên trên, trong nháy mắt để cho Huyền Hoàng Đạo Cung khó có thể động đậy. Nháy mắt sau đó, Huyền Hoàng Đạo Cung đã bị một cỗ vô hình lực lượng kéo động, hướng về kia cái hư ảo thân ảnh mà đi. Khương Hằng thần sắc không khỏi trở thành ngưng trọng lên. Chuyện này với hắn mà nói, có thể nói là xấu nhất cuộc diện. Hồng Hoang bắt đầu thành tựu nhân tộc đại đế 19. Chương 522 chém phá thiên địa một kiếm. Tưởng gì thế giới bên trong gặp nguy hiểm. Một điểm này chỉ cần không ngốc, thực ra cũng không khó đoán. Khương Hằng tự nhiên biết rõ tiến vào thế giới này nguy hiểm. Huyền Hoàng Đạo Cung liền là Khương Hằng lớn nhất ỷ vào. Vì đem đạo tổ Hồng Quân triệt để chém giết, Khương Hằng cũng chỉ đành bốc lên một chút phong hiểm. Nhưng trong thế giới này chẳng những có huyết tế trận pháp, cũng bởi vì đạo tổ Hồng Quân duyên cớ, để cho một vị vô thượng cường giả khôi phục. Hơn nữa, Tại đạo tổ Hồng Quân miệng lưới dẻo quẹo phía dưới, vị này vô thượng cường giả hiển nhiên là đem lực chú ý đặt ở Khương Hằng trên thân. Vị này vô thượng cường giả mặc dù mới vừa mới khôi phục, liền liền thân thể đều là hư ảo, nhưng rốt cuộc đã từng là một vị vô thượng cường giả. Vị này vô thượng cường giả khi còn sống thực lực thế nào? Hiện tại một lần nữa khôi phục sau đó, thực lực lại khôi phục được cái gì cấp độ? Khương Hằng đều hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng có thể sử dụng huyết tế đại trận phục sinh vô thượng cường giả há lại sẽ là nhàn nhã. Huống chi, cái này dù gì thế giới có thể nói là đối phương địa bàn. Huyền Hoàng Đạo Cung ngay tại không chịu khống chế hướng đối phương không ngừng tới gần. Hết lần này tới lần khác Khương Hằng vào lúc này còn không cách nào trưởng khống Huyền Hoàng Đạo Cung. Một thân thực lực bị phong ấm. Khương Hằng có thể nói đã là mặt người thịt cá. Muốn phản kháng đều không có biện pháp nào. Tiền bối có thể khôi phục cũng coi là thật đáng mừng. Ta vô ý cùng tiền bối là địch. Tiền bối liền tội gì hùng hổ dọa người. Khương Hằng cao giọng nói ra. Ha ha ha. Nếu như là tại bản tỏa khi còn sống đỉnh phong thời điểm, ngươi dạng này sinh linh liền bái kiến bản tỏa tư cách đều không có. Bây giờ có thể xuất hiện tại trước mặt bản tỏa, còn có thể trở thành bản tỏa phục sinh tư lương, đã coi như là ngươi vô thượng vinh hạnh. Tư ảo bóng người nói ra. Khương Hằng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nghe đối phương ý tứ, xem ra đã là bị đạo tổ Hồng Quân thuyết phục, đã đem mục tiêu đặt ở Khương Hằng trên thân. Hừ, tiền bối hẳn là thật sự cho rằng ta đã là đợi làm thịt cừu non. Tiền bối rốt cuộc mới vừa vặn khôi phục mà thôi. Nếu như là một nước sơ suất, chỉ sợ tiền bối yên lặng vô số năm tháng mới thật vất vả chờ đến cơ hội, nói không chừng liền sẽ lần thứ hai mất đi. Khương Hằng trầm giọng nói ra. Tư ảo bóng người nhìn xem Khương Hằng, lắc đầu, khinh thường nói ra. Ngươi mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng lá gan lại không nhỏ, dám như thế uy hiếp bàn tọa. Ngươi hay là đầu một cái, hẳn là cho là có một kiện chí bảo hộ thân, liền dám đối với bản tỏa nói như thế. Lấy hư ảo bóng người thực lực, tự nhiên có thể nhìn ra Huyền Hoàng Đạo Cung bất phàm, nhưng cũng không có đem Huyền Hoàng Đạo Cung để ở trong lòng. Khương Hằng thực lực rốt cuộc đặt ở chỗ đó bày biện, liền xem như có chí bảo nơi tay, tự thân không có thực lực, lại có thể có cái gì uy hiếp. Đã tiền bối hùng hổ dọa người, ta đây cũng không cần khách khí, mong rằng tiền bối không phải hối hận. Khương Hằng trầm giọng nói ra. Hối hận? Ngươi tên tiểu bối này ngược lại là thật có chút ý tứ. Bản tỏa hẳn là còn có thể sợ ngươi cái này sau lưng hay sao? Tư ảo bóng người khinh thường nói ra. Khương Hằng không nói thêm gì nữa, chỉ là hít sâu một hơi sau đó, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem cái kia hư ảo bóng người. Ha ha ha. Nhân hoàng, đến giờ phút này ngươi thế mà còn muốn vùng vẫy giãy chết. Ngươi khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Đạo tổ Hồng Quân nói ra. Dường như đã thấy Khương Hằng bại vong, đạo tổ Hồng Quân khắp khuôn mặt là đắc ý thần sắc. Đây chính là hắn chờ đợi đã lâu sự tình. Đã là đến loại cuộc diện này, đạo tổ Hồng Quân vẫn thật là không tin. Khương Hằng vị này nhân hoàng hẳn là còn có thể lần thứ hai nghịch thiên lật bàn không thành. Đối mặt đạo tổ Hồng Quân trào phúng, Khương Hằng lại là không có chút nào biểu lộ, chỉ là giơ cao kiếm trong tay. Một đạo huyền hoàng hào quang ngút trời mà lên. Theo đạo này huyền hoàng sắc quang mang phóng lên tận trời, một luồng vô thượng khí tức hiện ra, làm cho cả vùng gì thế giới cũng bắt đầu chấn động. Huyền hoàng sắc quang mang ngưng tụ tại Khương Hằng trên thân. Tại thời khắc này, Khương Hằng phá vỡ trọng trọng hạn chế, thực lực đang không ngừng tiêu thăng. Khôi phục tiên đế cảnh thực lực chỉ là trong nháy mắt. Hơn nữa, tiên đế cũng không phải là cực hạn. Khương Hằng khí tức rất nhanh liền nhảy lên tới tế đạo cảnh. Tại đạo tổ Hồng Quân vô cùng kinh hãi ánh mắt bên trong, tế đạo cảnh cũng không phải là Khương Hằng cực hạn. Khương Hằng khí tức như cũ tại không ngừng kéo lên. Làm sao có thể? trong thế giới này, ngươi lại còn có thể bộc phát ra như thế không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đạo tổ Hồng Quân triệt để trợn tròn mắt. Trong thế giới này, hắn cùng Khương Hằng thực lực thế nhưng là đã bị triệt để phong ấm. Đã không còn thực lực, tự nhiên cũng không có năng lực phản kháng. Đạo tổ Hồng Quân tuyệt đối không ngờ rằng, tại loại này thế cuộc phía dưới, Khương Hằng vậy mà lần thứ hai ngoài ý liệu của hắn. Khương Hằng chẳng những có thể phía sau đánh vỡ phong ấm, còn có thể phát huy ra xa xa siêu việt tự thân cảnh giới thực lực. Đây là kinh khủng bực nào. Nếu như là Khương Hằng sớm một chút hiển lộ ra dạng này thực lực, tại cái kia hư vô chi địa bên trong, hắn chẳng phải là đã bị Khương Hằng chém giết. Đạo tổ Hồng Quân vào lúc này mới chính thức rõ ràng. Tại Khương Hằng đi tới hư vô chi địa, bái kiến cái kia bắt đầu từ thời khắc đó, hắn liền không có một chút cơ hội. Tại thời khắc này, cái kia hư ảo bóng người dường như cũng cảm giác được nguy cơ. Giơ tay lên vung lên trong lúc đó, hào quang màu đỏ thắm phóng lên tận trời. Từng đạo màu đỏ cột sáng từ nơi này dù gì thế giới bên trong dâng lên. Những này xích hồng sắc cột sáng tại cửu thiên bên trên hội tụ, xen lẫn thành một bộ dù gì họa quyển. Dù gì trong bức họa tâm điểm chính là cái kia hư ảo bóng người. Tại thời khắc này, cái kia hư ảo bóng người như có ngưng thật mấy phần. Vô thượng khí tức từ cái này hư ảo bóng người trên thân phóng lên tận trời. Tại dù gì thế giới không ngừng bị chấn động. Vô số hải cốt trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Lúc này, Khương Hằng thần sắc trang nghiêm, đã là đạt đến vô hỉ vô bi cảnh giới. Rốt cuộc, tại một đoạn thời khắc, Khương Hằng thực lực đạt đến đỉnh điểm, trảm. Khương Hằng nổi giận gầm lên một tiếng, bảo kiếm trong tay ngưng tụ vô thượng chi lực, phá vỡ bầu trời, vỡ vụn thời không, hướng về kia hư ảo bóng người chém ra. Một kiếm ra, vô số kiếm khí trong nháy mắt phóng lên tận trời. Những này lăng lệ vô cùng kiếm khí không nhiều không ít, đúng lúc là một vạn đạo. Đây chính là Khương Hằng tại Huyền Hoàng Đạo Cung bên trong lính ngộ một vạn đạo hỗn độn bản nguyên vũ trụ ấm ký, bị Khương Hằng dung hợp tại một kiếm này bên trong. Cái này một vạn đạo ngưng tụ hỗn độn bản nguyên vũ trụ ấm ký kiếm khí đan vào một chỗ, chậm rãi sinh ra huyền diệu liên hệ, bắt đầu dung hợp ở cùng nhau. Bất quá trước mắt công phu, một vạn đạo thông thiên kiếm khí đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó lại là một thanh thông thiên cử kiếm. Thông thiên cử kiếm một màn, tưởng gì thế giới cửu thiên bên trên lập tức bị mở bung ra một cái cực lớn người. Toàn bộ trong nháy mắt đều phảng phất muốn bị một phân thành hai. Tôn giả cấp cường giả lưu lại một đạo kiếm ý. Nhưng cố khí tức này là, là cái kia vô thượng hỗn độn pháp tắc. Tư ảo bóng người kinh nghi bất định nói ra. Tư ảo bóng người mặc dù mới vừa mới khôi phục, nhưng đã từng kinh nghiệm cùng tầm mắt lại cũng không là giả. Rất nhanh liền tại Khương Hằng trên thân nhìn ra manh mối. Khương Hằng có thể đánh vỡ thế giới này hạn chế, bộc phát ra lúc này thực lực, tự nhiên cũng không phải là bởi vì Khương Hằng thực lực cường đại cỡ nào. Tại hư ảo bóng người xem ra, cố lực lượng này thực ra cũng không thuộc về Khương Hằng tự thân, mà là xuất xứ từ tại một vị tôn giả cấp cường giả. Tôn giả cấp cường giả, dù cho là tại trí cao thế giới bên trong, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Thực lực mạnh đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cho dù là đã từng còn sót lại một đạo kiếm ý, vượt qua vô tận năm tháng, vẫn như cũ có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn. Đương nhiên, cái này còn không phải để cho hư ảo bóng người kinh hãi nhất. Hắn trước kia rốt cuộc cũng là một vị vô thượng cường giả, đồng dạng là một vị tôn giả cấp cường giả. Tại sơ bộ khôi phục sau đó, mặc dù không thể nào là một vị tôn giả đối thủ, nhưng chỉ vẹn vẹn là một đạo kiếm ý, còn không làm gì được hắn. Để cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi là Khương Hằng một kiếm này bên trong chỗ ngưng tụ sức mạnh. Loại kia chí cao vô thượng khí tức, hắn tự nhiên biết rõ ý vị như thế nào. Hỗn độn pháp tắc, chí cao thế giới bản nguyên chi lực, cũng là ngàn vạn thế giới sinh ra phía trước khởi nguyên chi lực. kia là trí cao sức mạnh vô thượng. Đừng nói hư ảo bóng người vẹn vẹn chỉ là vừa mới khôi phục. Liền xem như toàn thịnh thời kỳ. Cũng không dám đối mặt như thế trí cao sức mạnh vô thượng. Đương nhiên, hư ảo bóng người cũng có thể nhìn ra. Khương Hằng một kiếm này bên trong ẩm chứa cũng không phải là hoàn chỉnh hỗn độn pháp tắc. Vẹn vẹn chỉ là hỗn độn pháp tắc một tia ý cảnh mà thôi. Khoảng cách chân chính hỗn độn pháp tắc còn có khó có thể tưởng tượng khoảng cách. Nếu không phải như thế mà nói, tư ảo bóng người cũng không phải là cảm giác được kiêng kỵ, mà là sẽ lập tức lựa chọn chạy trốn. Tuyệt đối sẽ không do dự một chút. Nói đùa, hắn vẹn vẹn chỉ là vừa mới khôi phục mà thôi. Thực lực không đủ toàn thịnh thời kỳ một phần ngàn tỷ. Chỗ đó có thể chống đỡ được hỗn độn pháp tắc. Liền xem như thế, tư ảo bóng người cũng là đối Khương Hằng kiêng kỵ vạn phần. Không thể không đem chính mình trước thời hạn bố trí hậu thủ đem ra. Hừ, có thể bộc phát ra dạng này thực lực, ngươi cũng coi là cực kỳ ghê gớm. Nhưng dạng này lực lượng ngươi có thể bộc phát mấy lần? Không nghĩ tới a, bản tỏa vừa mới khôi phục, lại còn có dạng này cơ duyên. Cũng coi là ngươi không may gặp bản tỏa. Tư ảo bóng người nói ra. Tư ảo bóng người sở dĩ không có lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, kỳ thật vẫn là bởi vì coi trọng Khương Hằng. Hoặc là nói coi trọng Khương Hằng vốn có tiềm lực. Nguyên bản, tại huyết tế đại trận bên trong một lần nữa khôi phục, tư ảo bóng người chỉ là ý thức thức tỉnh. Thực lực bản thân cũng không có khôi phục. Có thể có được thực lực cường đại, cũng chỉ là bởi vì đã từng lưu lại hậu thủ, để cho hắn có thể trưởng khống cái này dù gì thế giới lực lượng. Đối với hư ảo bóng người mà nói, muốn triệt để khôi phục, muốn làm chuyện làm thứ nhất tự nhiên là tìm kiếm một cái có thể gánh chịu tự thân lực lượng vật dẫn. Nguyên bản, hư ảo bóng người mục tiêu là đặt ở đạo tổ Hồng Quân trên thân. Tế đạo cảnh tu vi kém một chút, nhưng cũng miễn cưỡng đủ. Sau đó, tại đạo tổ Hồng Quân một phen miệng lưới dẻo quẹo sau đó, tư ảo bóng người mục tiêu lại đặt ở Khương Hằng trên thân. So với đạo tổ Hồng Quân, Khương Hằng thực lực thấp hơn, nhưng rõ ràng tiềm lực cao hơn. Một cảnh giới chinh lịch, đối với tư ảo bóng người mà nói, thực ra cũng không thể coi là cái gì. Sự thực cũng xác thực như đạo tổ Hồng Quân nói, Khương Hằng mặc dù mới tiên đế cảnh, nhưng tiềm lực lại phi thường lớn. Mặc dù là mượn tôn giả cấp cường giả lưu lại một đạo kiếm ý, nhưng có thể bộc phát ra thực lực như thế, lại không phải một dạng sinh linh có thể làm được. Trước hết, muốn trưởng khống tôn giả cấp cường giả lưu lại đạo kiếm ý kia, lại phát vung ra thực lực cường đại, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Huống chi, tư ảo bóng người có thể nhìn ra, hỗn độn pháp tắc một tia lực lượng cũng không phải bởi vì tôn giả cấp cường giả lưu lại kiếm ý, mà là bởi vì Khương Hằng tự thân. Tại tiên đế cảnh, có thể lĩnh ngộ một vạn đạo hỗn độn bản nguyên vũ trụ ấm ký, đã coi như là kỳ tài ngút trời, tại ngàn vạn thế giới bên trong cũng không nhiều gặp. Huống chi, Khương Hằng còn có thể tiến thêm một bước. Từ đây một vạn đạo hỗn độn bản nguyên vũ trụ ấm ký bên trong, lính ngộ ra hỗn độn pháp tắc một tia ý cảnh, không chút nào khoa trương nói, liền xem như tại đặt ở trí cao thế giới bên trong, Khương Hằng cũng tuyệt đối là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, hay là ước vạn năm một màn loại kia cấp bậc. Nếu là có thể cướp đoạt Khương Hằng hết thảy, tư ảo bóng người muốn khôi phục toàn thịnh thời kỳ thực lực, cũng có thể giảm bớt không ít khổ công. Huống chi, tại Khương Hằng trên thân thế nhưng là có hỗn độn pháp tắc một tia ý cảnh. Cái này giá trị coi như thật là không thể lường được. Tư ảo bóng người toàn thịnh thời kỳ mặc dù cũng là tôn giả cấp cường giả, nhưng lại cũng không chạm tới hỗn độn pháp tắc lĩnh vực. Tại trí cao thế giới bên trong, phàm là có thể chạm tới hỗn độn pháp tắc cường giả, dù cho là tại tôn giả cấp cường giả bên trong, cũng là vô thượng tồn tại. Nếu là có thể trưởng khống hỗn độn pháp tắc, tư ảo bóng người chẳng những tự tin có thể khôi phục toàn thịnh thời kỳ thực lực, tiến thêm một bước thậm chí cũng không phải là vọng tưởng. Tư ảo bóng người rất rõ ràng, Khương Hằng có thể lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc một tia ý cảnh, chẳng những là bởi vì tự thân thiên phú, còn là bởi vì đã lấy được một vị tôn giả truyền thừa. Bằng không thì, liền lấy Khương Hằng hiện tại tiên đế cảnh thực lực, đã không phải là có thể hay không lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc vấn đề, mà là căn bản tiếp xúc không đến lĩnh vực này. Nhưng đã lấy được một vị tôn giả truyền thừa, tiếp xúc đến hỗn độn pháp tắc, lại thêm Khương Hằng bản thân thiên phú, mới sáng tạo ra không thể tưởng tượng nổi kỳ tích. Mà một cái nắm giữ hỗn độn pháp tắc tôn giả cấp cường giả, kia là hư ảo bóng người toàn thịnh thời kỳ cũng muốn nhìn lên tồn tại. Tầng thứ này cường giả, hắn lưu lại phía dưới truyền thừa, đối với hư ảo bóng người mà nói, cũng có được khó có thể tưởng tượng giá trị. Nguyên nhân chính là như thế. Đối mặt Khương Hằng chém ra một kiếm này, tư hóa bóng người mới chưa hề dao động nửa phần. Ngược lại là càng thêm kiên định trấn áp Khương Hằng quyết tâm. Đối với hư ảo bóng người mà nói, chỉ cần có thể đem Khương Hằng triệt để trấn áp, cho dù là đánh đổi một số thứ, cũng là hoàn toàn đáng giá. Thông thiên giơ kiếm từ trên xuống dưới, phá vỡ toàn bộ vực gì thế giới. Thế giới bị một phân thành hai, liền liền cái kia hào quang màu đỏ thắm cũng là như thế. Tư ảo bóng người giơ tay lên một chỉ, hào quang màu đỏ thắm ngưng tụ, một tiếng chấn thiên động địa tiếng sống giận dữ vang vọng đất trời. Hào quang màu đỏ thắm bên trong, một tôn đỉnh thiên lập địa cử nhân toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm, hiện lên ở giữa thiên địa. Thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm cử nhân chỗ sâu hai tay, dường như có thể đem phiến thiên địa này căng ra, cùng thông thiên cử kiếm đụng vào nhau. Âm ấm, khí tức khủng bố trong nháy mắt quét sạch toàn bộ vực gì thế giới. Trời đất sụp đổ, thế giới sụp đổ chỉ là trong nháy mắt sự tình. Hai cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng đan vào với nhau, lẫn nhau không ngừng đụng nhau, để cho hết thảy tồn tại đều tại hai cỗ lực lượng trong đụng chạm sụp đổ. Khi lực lượng kinh khủng tán đi sau đó, tưởng gì thế giới đã không còn tồn tại, chỉ có đứng vững vàng ở trong lỗ đen ba cái sinh linh. Khương Hằng cùng cái kia hư ảo bóng người rằng co với nhau. Đạo tổ Hồng Quân vận khí phi thường tốt, vậy mà không có vấn lạc tại vừa rồi trong đụng chạm. Bất quá, lúc này đạo tổ Hồng Quân đã sắc mặt trắng bịch, hai mắt ngốc trệ, hiển nhiên là bị vừa rồi một màn kia làm chấn kinh. Bất quá, theo dù gì thế giới triệt để hủy diệt, cái kia cố để cho Khương Hằng cùng đạo tổ Hồng Quân thực lực bị phong ấm dù gì lực lượng đã tiêu tán. Giờ này khắc này, bất kể là Khương Hằng hay là đạo tổ Hồng Quân, đều đã khôi phục toàn bộ thực lực. Ha ha ha, một kích qua đi, ngươi đã lại không sức đánh một trận, hay là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Tư ảo bóng người cao giọng nói ra. Ồ, tiền bối giống như cái này xác định. Ta thật chỉ có một kích chi lực. Khương Hằng thần sắc như thường, hỏi ngược lại. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh. Hồng Hoang bắt đầu thành tựu nhân tộc đại đế 19. Chương 523 đạo tổ Hồng Quân, chết. Mặc dù xem không thanh hư ảo nhân ảnh biểu lộ, nhưng không cần đoán cũng có thể biết rõ. Hư ảo bóng người lúc này tâm tình khẳng định rất kém cỏi. Mặc dù là thông qua huyết tế đại trận mới vừa vặn một lần nữa khôi phục, nhưng hư ảo bóng người nguyên bản nói thế nào cũng là một cái tôn giả cảnh cường giả. Làm một tôn giả cảnh cường giả, bị một cái nho nhỏ tiên đế bức bách đến trình độ như vậy, liền liền cái kia dù gì thế giới đều bị hủy, tôn giả cảnh cường giả còn mặt mũi nào mà tồn tại. Càng thêm mấu chốt là, cái này còn quan hệ đến hắn có thể phục sinh toàn thịnh thời kỳ thực lực. Hừ, cho là có chút bản lãnh giống như cái này không coi ai ra gì. Không quản ngươi có thể động dụng mấy lần vừa rồi thủ đoạn, cuối cùng nhất định có cực hạn. Chờ ngươi cực hạn vừa đến, tại trước mặt bản tỏa, ngươi vẫn là sâu kiến một dạng tồn tại. Tư hóa bóng người khinh thường nói ra. Tư ảo bóng người làm sao có thể giống như Khương Hằng thỏa hiệp. Khương Hằng biểu hiện càng là xuất sắc. Hắn càng muốn cho hơn Khương Hằng trở thành hắn khôi phục tư lương. Tư ảo bóng người lúc này đã vô cùng xác định. Chỉ cần có thể trấn áp Khương Hằng, hắn nhất định có thể tại cực ngắn thời gian bên trong lần nữa khôi phục thực lực. Không chỉ như thế, liền xem như tiến thêm một bước, trường khống hỗn độn pháp tắc, trở thành chí cao thế giới bên trong cường giả đỉnh cao, cũng không phải là cái gì vọng tưởng. Đã như vậy, vậy liền nhìn xem là ta trước nhìn không được, vẫn là ngươi trước nhìn không được. Khương Hằng cường thế vô cùng nói ra. Ở thời điểm này, Khương Hằng tự nhiên không có khả năng nhượng bộ nửa phần. Đặc biệt là đối mặt đã từng một cái tôn giả cảnh cường giả. Chỉ có triển lộ ra đủ cường đại thực lực, Khương Hằng mới có thể để cho đối phương kiêng kỵ. Bằng không thì cuối cùng chết hết đối sẽ là Khương Hằng. Hừ, nhân hoàng, đến lúc này ngươi đã chú định tai kiếp khó thoát, lại thêm giấy rua cũng chỉ là phí công. Đạo tổ Hồng Quân cao giọng nói ra. Vừa rồi Khương Hằng bạo phát đi ra một kiếm kia xác thực kinh đến đạo tổ Hồng Quân. Cái này cũng càng thêm kiên định đạo tổ Hồng Quân chém giết Khương Hằng quyết tâm. Đạo tổ Hồng Quân rất rõ ràng, nếu như là Khương Hằng không chết, chính mình tất nhiên sẽ ăn ngủ không yên. Hơn nữa hắn cuối cùng tất nhiên sẽ chết tại Khương Hằng trong tay. Ha ha ha, đạo tổ Hồng Quân, đã cho ngươi công việc như thế thời gian dài, ta hiện tại liền tiến ngươi lên đường. Khương Hằng trầm giọng nói ra. Nói chuyện thời điểm, một đạo vô thượng kiếm ý lần thứ hai tại Khương Hằng trên thân ngưng tụ. Một kiếm trong nháy mắt chém ra, phân hóa ra một vạn đạo kiếm khí. Vẫn là đồng dạng một kiếm, lấy một vạn đạo hỗn độn bản nguyên vũ trụ ấm ký làm cơ sở, hiển hóa ra một tia hủy diệt pháp tắc lực lượng. Hơn nữa, cùng lần trước đem so, Khương Hằng lúc này đây càng thêm thuần thục, dường như đã chạm tới hủy diệt pháp tắc hạch tâm lực lượng. Thông thiên cử kiếm lại xuất hiện, sức mạnh mang tính chất hủy diệt phóng lên tận trời. Khương Hằng chung quanh vạn sự vạn vật cũng vì đó sụp đổ. Đạo tổ Hồng Quân trên mặt không tự giác hiện ra ngạc nhiên thần sắc. Mới vừa ở cũng là bởi vì cái này kinh khủng một kiếm, đạo tổ Hồng Quân cảm giác được khí tức tử vong. Tư ảo bóng người cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hắn trên miệng mặc dù nói không sợ Khương Hằng, nhưng lại làm sao có thể thật coi nhẹ hủy diệt pháp tắc lực lượng. Dù chỉ là hủy diệt pháp tắc một tia lực lượng, lấy hư ảo bóng người hôm nay trạng thái, muốn ngăn cản lên cũng là vô cùng khó khăn. Nếu không phải như thế, tại vừa rồi một lần kia trong lúc giao thủ, cái kia dù gì thế giới liền không khả năng sụp đổ. Đây chính là hư ảo bóng người một lần nữa khôi phục thế giới. Nguyên bản, tư ảo bóng người còn tưởng rằng Khương Hằng có thể có mấy đạo tôn giả cấp cường giả lưu lại kiếm ý, đã coi như là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Liều mạng đánh đổi một số thứ, tư ảo bóng người cuối cùng cũng có thể đem Khương Hằng trấn áp. Chỉ cần đạt đến mục đích, đánh đổi một số thứ cũng là đáng. Nhưng xem Khương Hằng hiện tại khí thế hùng hổ bộ dáng, giống như tôn giả cấp cường giả lưu lại kiếm ý không đáng tiền một dạng, không khỏi làm hắn có chút chần chờ. Hẳn là cái kia đã vẫn là tôn giả thật lưu lại rất nhiều đạo kiếm ý, nhưng liền xem như tôn giả cũng không có khả năng còn sót lại quá nhiều đạo kiếm ý. Không đúng, vì kia tôn giả rất có thể nắm giữ một loại hỗn độn pháp tắc, lưu lại rất nhiều đạo kiếm ý, cũng không phải hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Tư ảo bóng người âm thầm nghĩ tới. Tư ảo bóng người đã từng cũng là tôn giả cấp cường giả. Hắn tự nhiên rất rõ ràng, tôn giả cấp cường giả lưu lại mấy đạo kiếm ý cũng không phải gì đó việc khó. Nhưng liền xem như hắn toàn thịnh thời kỳ, tối đa cũng chỉ có thể lưu lại 4-5 đạo kiếm ý mà thôi. Cho nên hắn không tin Khương Hằng kiếm trong tay hiểu ý có rất nhiều. Nhưng hư ảo bóng người cũng có thể nhìn ra, truyền thừa cho Khương Hằng vị kia tôn giả đúng là một vị cường giả, hơn nữa còn là một vị nắm trong tay hỗn độn pháp tắc cường giả. Cường giả như vậy, thực lực đã tại phía xa trên hắn. liền xem như thêm còn sót lại mấy đạo kiếm ý, cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Vậy liền để cho hư ảo bóng người có một ít do dự, bởi vì Khương Hằng kiếm trong tay ý nếu như là quá nhiều, hắn cũng gánh không được a. Nhưng không quản hư ảo bóng người lúc này rốt cuộc là ý tưởng gì, theo Khương Hằng một kiếm chém ra, kinh khủng thông thiên cử kiếm đã lần thứ hai hiển hiện. Một kiếm ra, vỡ vụn thời không, vắt ngang cửu thiên. Lực lượng hủy diệt xuất xứ từ hỗn độn vũ trụ bản nguyên nhất pháp tắc, kia là có thể hủy diệt hết thảy lực lượng. Tư ảo bóng người giơ tay lên vung lên, hào quang màu đỏ thắm hiển hiện. Đỉnh thiên lập địa cử nhân toàn thân thiêu đốt xích viêm, lần thứ hai đứng sừng sững ở trước người hắn. Đây là hỗn độn xích hỏa nhất tộc cường giả, trách không được thực lực cường đại như thế. Khương Hằng tự lẩm bẩm nói ra. Tại vừa rồi thời điểm, Khương Hằng còn chưa không nhận ra xích hỏa nhất tộc. Lần thứ hai cảm nhận được cái kia hừng hực hỏa diễm, Khương Hằng mới biết thân phận đối phương. Tại huyền hoàng tôn giả truyền thừa cho Khương Hằng những kinh nghiệm kia cùng kiến thức bên trong, liền có liên quan tới hỗn độn xích hỏa nhất tộc kỹ càng giới thiệu. Truyền thuyết, tại hỗn độn vũ trụ sinh ra phía trước, vô số hỗn độn pháp tắc vô tự đan vào một chỗ, cuối cùng phát sinh kinh thế đụng nhau. Chính là tại cái này kinh thế đụng chạm bên trong, hỗn độn vũ trụ sinh ra, đủ loại hỗn độn pháp tắc cũng dựng dục ra ban đầu sinh linh. Hỗn độn xích hỏa nhất tộc chính là tuân theo một chút hỗn độn chi hỏa bản nguyên mà sinh. Trời sinh chấp trường vạn hỏa chi tinh, có dục hỏa trùng sinh năng lực. Khương Hằng nguyên bản còn tại kỳ quái, một cái tôn giả cấp cường giả sau khi ngã xuống, cho dù có huyết tế đại trận, muốn một lần nữa khôi phục cũng không phải đơn giản sự tình. Nhưng nếu là hỗn độn xích hỏa nhất tộc mà nói, bộ tộc này sinh mệnh lực xác thực ương ngạnh, dù cho là vẫn lạc, cũng có một lần nữa khôi phục cơ hội. Hơn nữa, bộ tộc này bởi vì tuân theo hỗn độn chi hỏa một chút bản nguyên mà sinh, tại hỏa chi nhất đạo bên trên có cực cao thiên phú. Tựa như trước mắt cái này đỉnh thiên lập địa thân ảnh, toàn thân ngưng tụ màu đỏ hỏa diễm liền cũng không phải là một dạng hỏa diễm, mà là hỗn độn chi hỏa. Hỗn độn chi hỏa uy lực vô cùng kinh khủng, liền xem như hồng hoang thiên địa dạng này to lớn thế giới, một sợi hỗn độn chi hỏa cũng có thể đem đốt cháy hầu như không còn. Đương nhiên, hỗn độn xích hỏa nhất tộc mặc dù tuân theo hỗn độn chi hỏa mà sinh, cũng chỉ là hỗn độn chi hỏa từng chút một bản nguyên mà thôi. Dù cho là hỗn độn xích hỏa nhất tộc, muốn chạm tới hỗn độn chi hỏa lĩnh vực, cũng có được xa không thể chạm khoảng cách. Trước mắt cái này hư ảo bóng người liền rất rõ ràng không có chạm tới hỗn độn chi hỏa lĩnh vực, vẹn vẹn chỉ là một cách bình thường tôn giả mà thôi. Hơn nữa, còn là một cách đã vẫn lạc vô số năm tháng, mới vừa vặn khôi phục, thực lực không đủ đỉnh phong thời một phần ngàn tỷ tôn giả. Toàn thân thiêu đốt xích viêm cử nhân, cuốn lên ngập trời liệt diễm, hóa thành đầy trời biển lửa, trong nháy mắt che mất vô tận thời không, ước vạn thế giới. Thông thiên cử kiếm chém thẳng vào mà xuống, trong nháy mắt liền đem cái kia đầy trời biển lửa chia hai nửa, liền xem như hừng hực xích viêm vậy mà cũng đang không ngừng chôn vùi. Khương Hằng thần sắc lạnh lùng, đem xích uyên còn sót lại một đạo kiếm ý triệt để bộc phát, đồng thời cũng đang không ngừng cảm ngộ hủy diệt pháp tắc lực lượng. Tại huyền hoàng đạo cung bên trong, Khương Hằng liền đã cảm giác được một vạn đạo hỗn độn bản nguyên vũ trụ ấm ký trong lúc đó lẫn nhau liên hệ. Nhưng muốn dựa vào cách này một vạn đạo hỗn độn bản nguyên vũ trụ ấm ký, liền đi lính ngộ hủy diệt pháp tắc, không thể nghi ngờ là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Hiện tại, mượn nhờ xích uyên còn sót lại một đạo kiếm ý, chân chính cảm thụ hủy diệt pháp tắc lực lượng, mà không phải tại vô lý khán hoa. Vô số cảm ngộ tại Khương Hằng trong lòng dâng lên. Kia là hỗn độn vũ trụ chí cao lực lượng, là ngàn vạn thế giới căn nguyên nhất lực lượng hủy diệt. Đây cũng là Khương Hằng tại sao lại không chút do dự sử dụng xích uyên còn sót lại kiếm ý. Cái này không chỉ có riêng chỉ là vì chém giết đạo tổ Hồng Quân. Tại lần thứ nhất sử dụng một đạo kiếm ý thời điểm, Khương Hằng liền thành công cảm ngộ đến hủy diệt pháp tắc một tia huyền diệu. Đây chính là khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Khương Hằng có một loại cảm giác, chỉ cần mình thêm sử dụng mấy đạo xích uyên lưu lại kiếm ý, có rất lớn tỷ lệ có thể lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc. Đương nhiên, lấy Khương Hằng hiện tại tu vi, căn bản không có khả năng lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc. Nhưng có thể lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc một tia huyền diệu cũng đã đủ rồi. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần bước ra bước đầu tiên, tiếp xuống cũng chỉ cần tại chính xác trên đường không ngừng tiến lên là được rồi. Huyền Hoàng Tôn giả Xích Uyên còn sót lại một đạo kiếm ý mặc dù chân quý, nhưng cùng lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc so ra, liền cũng không tính cái gì. Cho dù là đem Xích Uyên còn sót lại kiếm ý toàn bộ tiêu hao hết, chỉ cần có thể lĩnh ngộ một tia hủy diệt pháp tắc huyền bí, đó cũng là đáng giá. Chính là ôm dạng này tín niệm, Khương Hằng mới có thể không hề cố kỵ lần thứ hai sử dụng một đạo kiếm ý. Lần thứ hai chém ra thông thiên một kiếm, ầm ầm, lại là một lần kinh thế va chạm mạnh. Lực lượng hủy diệt cùng hừng hực hỏa diễm đan vào một chỗ, liền liền hư không cũng vô pháp tiếp nhận khủng bố như thế lực lượng. Hư ảo bóng người mặc dù tạm thời chặn lại thông thiên cử kiếm, nhưng từ hắn không ngừng lùi lại bộ pháp bên trên không khó nhìn ra, hắn lúc này trạng thái cũng không tính tốt. Đạo tổ Hồng Quân lúc này cũng bắt đầu liều mạng. Hắn biết rõ, nếu như là cái kia hư ảo bóng người ngăn không được Khương Hằng, hắn hạ tràng sẽ như thế nào. Tại dù gì thế giới sụp đổ sau đó, đạo tổ Hồng Quân cũng đã khôi phục thực lực. Lúc này hắn không chút do dự lấy ra tạo hóa ngọc điệp. Một đạo hào quang màu tím phóng lên tận trời. 3000 đại đạo phóng lên tận trời, xen lẫn thành một chương màu tím cảm bẫy, ngăn tại thông thiên cử kiếm bên trên. Lấy đạo tổ Hồng Quân thực lực, cho dù là kích phát tạo hóa ngọc điệp lực lượng, cũng không có khả năng chống đỡ được Khương Hằng thông thiên cử kiếm. Chỉ tại đạo tổ Hồng Quân nỗ lực dưới, vẫn là đưa đến một chút tác dụng. Tối thiểu nhất có thể trợ giúp hư ảo bóng người chia sẻ một chút áp lực. U-V-Q-Q-M. Không nghĩ tới cái này sinh linh trong tay lại còn có như thế chí bảo. Bản tỏa vận khí cũng thực không tồi. Hư ảo bóng người âm thầm nghĩ tới. Đạo tổ Hồng Quân tế đạo cảnh thực lực đương nhiên sẽ không bị hư ảo bóng người để ở trong mắt. Nhưng đạo tổ Hồng Quân lúc này đây xuất thủ thật đúng là mang đến cho hắn một tia kinh hỉ. Nguyên bản, tại hư ảo bóng người nghĩ đến, đạo tổ Hồng Quân liền xem như toàn lực xuất thủ, tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản Khương Hằng chớp mắt thời gian. Nhưng cái kia dương màu tím cảm bấy lại là chặn lại thông thiên cử kiếm chốc lát thời gian. Cái này nhưng là không phải đạo tổ Hồng Quân thực lực có thể làm được. Lấy hư ảo bóng người tu vi, tự nhiên không khó nhìn ra. Đạo tổ Hồng Quân sở dĩ có thể bộc phát ra thực lực như thế, là bởi vì trong tay hắn tạo hóa ngọc điệp. Tại hư ảo bóng người xem ra, tạo hóa ngọc điệp cũng không phải là một dạng pháp bảo. Liền xem như tại hắn toàn thịnh thời kỳ, tạo hóa ngọc điệp với hắn mà nói, cũng coi là không sai pháp bảo. Vừa mới khôi phục, không nhưng thấy đến Khương Hằng dạng này yêu nghiệt thiên tài, còn có thể đụng tới dạng này chí bảo. Tư ảo bóng người tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Hừ, đạo tổ Hồng Quân, ngươi cho rằng ngươi ngăn cản sao? Đúng lúc này, Khương Hằng khinh thường nói ra, lại là một kiếm chém ra, đồng dạng là ngưng tổ xích uyên một đạo kiếm ý. Thông thiên cử kiếm xuất hiện lần nữa tại hư không bên trong. Tư ảo bóng người lần nữa lui lại một bước. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Khương Hằng sẽ như thế quả quyết. Đây chính là một cái tôn giả cấp cường giả kiếm ý a. Chân quý bực nào, cứ như vậy không cần tiền dùng ra. Tư ảo bóng người không khỏi ở trong lòng giận mắng Khương Hằng là một cái bại gia đồ chơi. Liên tiếp hai đạo thông thiên cử kiếm, liền xem như lấy hư ảo bóng người thực lực, lúc này cũng cảm giác được áp lực thật lớn. Hắn vậy mà có một ít gánh không được. Bất quá, để cho hư ảo bóng người hơi thở dài một hơi là, đạo này thông thiên cử kiếm cũng không phải là chạy hắn đến, mà thời đem mục tiêu sở tại đạo tổ Hồng Quân trên thân. Đến lúc này, tư ảo bóng người sẽ không tiếc đại giới xuất thủ, bảo vệ đạo tổ Hồng Quân sao? Đáp án rất hiển nhiên là phủ định. Đạo tổ Hồng Quân cùng hắn không thân chẳng quen. Khương Hằng nguyện ý đem một đạo kiếm ý lãng phí ở đạo tổ Hồng Quân trên thân. Tư ảo bóng người tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Tư ảo bóng người vẫn thật là không tin. Chẳng lẽ Khương Hằng kiếm trong tay ý thật nhiều đến dùng không xong rồi. Có thể như thế lãng phí. Đợi đến Khương Hằng kiếm trong tay ý toàn bộ tiêu hao hết. Lấy hư ảo bóng người thực lực, Khương Hằng còn không phải mặt hắn thịt cá. Mắt thấy một thanh thông thiên cử kiếm hướng về tới mình, đạo tổ Hồng Quân trong nháy mắt mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đem hết toàn lực thôi động tạo hóa ngọc điệp. Tạo hóa ngọc điệp tử quang đại thịnh. 3000 đại đạo hội tụ thành một đạo thông thiên cột sáng. Ngăn tại đạo tổ Hồng Quân trước thân. Chỉ tại đạo tổ Hồng Quân tuyệt vọng ánh mắt bên trong. Thông thiên cử kiếm rơi xuống. Tử sắc quang trụ trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Thông thiên cột sáng rơi xuống. Đạo tổ Hồng Quân tại sức mạnh mang tính chất hủy diệt bên trong cũng không có thể giãy giụa quá dài thời gian. Rất nhanh liền tan thành mây khói. Khương Hằng trên mặt vẫn như cũ tràn đầy lạnh lùng thần sắc. Chỉ tại nhưng trong lòng thì vụng trộm thở dài một hơi. Đạo tổ Hồng Quân rốt cuộc chết rồi. Đạo tổ Hồng Quân tại bàn cổ đại thần khai thiên tịch địa trước kia liền đi tới phiến thiên địa này. Càng là chấp trưởng hồng hoang thiên địa vô số năm tháng. Vô số năm tháng đến nay, đạo tổ Hồng Quân đều cao cao tại thượng bao quát chúng sinh. Chấp trưởng vô số sinh linh vận mệnh. Chính là bởi vì đạo tổ Hồng Quân tồn tại, hồng hoang thiên địa mới có thể biến thành đã từng bộ dáng. Mỗi cái sinh linh trên thân đều giống như phủ lấy một tầng gông xiềng. Sau đó, mặc dù bởi vì Khương Hằng xuất hiện, hồng hoang thiên địa bên trong chúng sinh đã thoát khỏi trên thân gông xiềng. Toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu bồng bột phát triển. Thế nhưng, chỉ cần đạo tổ Hồng Quân một ngày không chết, từ đầu đến cuối đều đối hồng hoang thiên địa có cực lớn uy hiếp. Đây cũng là Khương Hằng vì cái gì nhất định phải giết đạo tổ Hồng Quân nguyên nhân. Mà bây giờ, đạo tổ Hồng Quân rốt cuộc vẫn lạc. Đè ở hồng hoang thiên địa bên trên một tảng đá lớn rốt cuộc triệt để tan thành mây khói. Từ đó về sau, hồng hoang thiên địa lại không núp trong bóng tối nguy cơ. Hồng hoang thiên địa chúng sinh cũng hoàn toàn có thể tự do lựa chọn chính mình vận mệnh. Ha ha ha. Ba đạo kiếm ý sau đó, ngươi còn có thể sử xuất mấy đạo kiếm ý. Tư ảo bóng người vừa cười vừa nói. Nói chuyện thời điểm, tư ảo bóng người giơ tay lên vẩy một cái. Tạo hóa ngọc điệp đã là rơi vào trong tay hắn. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, hồng hoang bắt đầu thành tựu nhân tộc đại đế 19, chương 524 thuận lợi thoát thân. Tư ảo bóng người có vẻ rất vui vẻ. Cái này thực ra cũng khó trách. Cho đến bây giờ, Khương Hằng đã sử dụng ba đạo xích uyên lưu lại kiếm ý. Ba đạo tôn giả cấp cường giả lưu lại kiếm ý a. Chân quý bực nào. Tư ảo bóng người thật không tin Khương Hằng còn có rất nhiều kiếm ý. Lại nói, Khương Hằng rốt cuộc chỉ là một vị tiên đế mà thôi. Liên tục ba lần sử dụng tôn giả cấp cường giả kiếm ý. Đây cũng là cực lớn tiêu hao. Huống chi, Khương Hằng mới vừa rồi còn là liên tục sử dụng hai đạo kiếm ý. Liền lấy Khương Hằng thực lực bây giờ, làm sao có thể chịu đựng được. Lại nói, tại đạo tổ Hồng Quân sau khi ngã xuống, tạo hóa ngọc điệp đã là đến hư ảo bóng người trong tay. Đây cũng không phải là một kiện phổ thông pháp bảo. Tại tế đạo cảnh đạo tổ Hồng Quân trong tay, tạo hóa ngọc điệp rất khó thể hiện ra uy lực chân chính. Chỉ tại trong tay hắn, tình huống lại không đồng dạng. Còn có thể lại dùng mấy đạo kiếm ý cũng không mấu chốt. Mấu chốt là tiền bối có hay không có thể chịu đựng được. Khương Hằng trầm giọng nói ra. Chém giết đạo tổ Hồng Quân sau đó, Khương Hằng mục đích đã đạt đến. Tại đối mặt hư ảo bóng người thời điểm, hắn cũng có thể tiến thối tự nhiên. Rốt cuộc, Khương Hằng chỉ là một lần tình cờ gặp hư ảo bóng người. Song phương nguyên bản cũng coi là không oán không cừu. Thậm chí không có bất kỳ cái gì liên quan. Chỉ là bởi vì đạo tổ Hồng Quân duyên cớ. Cái này hư ảo bóng người một lần nữa khôi phục. Đồng thời coi trọng Khương Hằng thiên phú. Đem Khương Hằng xem như chính mình lần nữa khôi phục tư lương. Nếu là có thể mà nói, Khương Hằng tự nhiên không ngại để cho hư ảo bóng người triệt để tịch diệt. Nhưng cách này hiển nhiên là không thực tế. Khương Hằng cũng không biết rõ hư ảo bóng người khi còn sống rốt cuộc là bực nào cấp độ cường giả. Nhưng đoán cũng có thể đoán được. Hư ảo bóng người khi còn sống nhất định cực kỳ ghê gớm. Rốt cuộc, một tôn đã vẫn là cường giả còn có thể nhịp thiên trở về. Đây cũng không phải bình thường cường giả có thể làm được. Ở trên cảnh giới, Khương Hằng cùng hư ảo bóng người kém rất nhiều. Nếu không phải là huyền hoàng tôn giả truyền thừa, Khương Hằng căn bản không có khả năng đối kháng hư ảo bóng người. Liền xem như liều sạch áp chủ bài, Khương Hằng tối đa cũng liền là đem hư ảo bóng người trấn áp. Nhưng căn bản không có khả năng để cho hư ảo bóng người vẫn lạc. Ha ha ha, ngươi thật là một cái thú vị sinh linh. Nếu như là tại ta toàn thịnh thời kỳ, bản tòa có lẽ sẽ thu ngươi làm đồ cũng không nhất định. Thế nhưng, ngươi vận khí thật không tốt. Bản tòa gặp đại nạn, muốn lần nữa khôi phục khó khăn cỡ nào, ngươi lại là bản tòa niềm hy vọng. Bất kể là một vị tôn giả truyền thừa, vẫn là ngươi tự thân thiên phú, đối với ta mà nói, đều có cực lớn trợ giúp. Tư ảo bóng người nói ra. Tựa như là hư ảo bóng người nói ra. Nếu không phải là bởi vì vừa mới khôi phục, thực ra hắn đối Khương Hằng dạng này yêu nghiệt thiên tài vẫn là vô cùng tán thưởng. Nhưng cùng tự thân khôi phục so ra, cái gì yêu nghiệt thiên tài đều phải đứng sang bên cạnh. Chuyện này chỉ có thể xem như Khương Hằng chính mình vận khí không tốt. Tiền bối nói đến lại thêm, cũng phải có bản sự này mới đi. Tiểu tử bất tài, nguyện ý lĩnh giáo tiền bối cao chiêu. Khương Hằng cao giọng nói ra. Vẫn là câu nói kia, ở thời điểm này tuyệt đối không thể hèn. Cho dù là gượng chống, Khương Hằng cũng muốn biểu hiện ra một bộ rất cường thế bộ dáng. Hơn nữa, nếu như là không thể biểu hiện ra đầy đủ thực lực, tại cái này hư ảo bóng người trước mặt, Khương Hằng ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng sẽ không có. Hư ảo bóng người nhìn xem Khương Hằng, lại cũng không gấp xuất thủ. Hắn mặc dù ngoài miệng nói xong Khương Hằng đã không có cơ hội, nhưng kỳ thật cũng tại do dự không quyết. Tôn giả cấp cường giả còn sót lại kiếm ý, trong đó còn ẩm chứa hủy diệt pháp tắc một chút lực lượng. Cái này ai có thể gánh vác được a? Tư hóa bóng người cũng vẹn vẹn chỉ là vừa mới khôi phục mà thôi. Đừng nói khôi phục mấy phần thực lực, thậm chí liền hiện tại trạng thái đều có chút không ổn định. Nếu như là Khương Hằng thật có khó lường thủ đoạn, tư ảo bóng người chẳng phải là vừa mới một lần nữa khôi phục, lập tức liền lại muốn thứ tịch diệt. Nhưng cứ như vậy buông tha Khương Hằng, giống như Khương Hằng dạng này yêu nghiệt thiên tài, dù cho là tại ngàn vạn thế giới bên trong, thế nhưng là cũng không thấy nhiều. Huống chi tại Khương Hằng trên thân còn có một vị chấp trưởng hỗn độn pháp tắc tôn giả cấp cường giả truyền thừa. Dạng này cơ duyên, liền xem như tại hư ảo bóng người đỉnh phong thời điểm cũng rất khó đụng tới. Hắn lại thế nào khả năng tùy tiện buông tha Khương Hằng? Hừ, mặc dù ngươi kết cuộc đã chú định, nhưng xem tại ngươi phần này can đảm bên trên, ngươi đã có tư cách biết rõ bản tỏa tính danh. Nhớ kỹ, bản tỏa tên là Xích Hỏa Tôn Giả. Bằng không thì chờ ngươi chết về sau, còn không biết chính mình là chết tại trong tay ai. Xích Hỏa Tôn Giả nói ra. Khương Hằng hơi kinh hãi. Hắn chỉ biết là Xích Hỏa Tôn Giả đã từng là một vị cường giả, nhưng lại cũng không biết rõ Xích Hỏa Tôn Giả thực lực rốt cuộc đạt đến loại tầng thứ nào. Thẳng đến lúc này, Khương Hằng mới biết, nguyên lai Xích Hỏa Tôn Giả khi còn sống đỉnh phong thời điểm, lại là một vị tôn giả cảnh cường giả. Tôn giả cảnh cường giả, dù cho là tại ngàn vạn thế giới bên trong, cũng tuyệt đối là đứng tại đỉnh phong bên trên cường giả đỉnh cao. Cường giả như vậy, dù cho là đã vẫn lạc, hiện tại mới vừa vặn một lần nữa khôi phục, vẫn là không thể coi thường. Khương Hằng thần sắc trang nghiêm, không chút do dự lại lấy ra một đạo kiếm ý, hơn nữa không chần chờ chút nào, trực tiếp bộc phát đạo kiếm ý này lực lượng, thông thiên cử kiếm lại xuất hiện, vô cùng rộng lớn lực lượng trong nháy mắt quét sạch vô tận thời không, hướng về Xích Hỏa Tôn giả trấn áp mà tới. Xích Hỏa Tôn giả lần thứ hai giật nảy cả mình, hắn nghĩ tới Khương Hằng sẽ có rất nhiều áp chủ bài, vì thế đối Khương Hằng có chút kiêng kỵ, lại không nghĩ rằng Khương Hằng sẽ như thế quả quyết. Đối mặt thông thiên cử kiếm thời điểm, Xích Hỏa Tôn giả giơ tay lên một chỉ, hào quang màu tím trong nháy mắt từ tạo hóa ngọc điệp bên trong phóng lên tận trời. Tại vừa rồi cái kia đoạn thời gian bên trong, Xích Hỏa Tôn giả cũng không có nhàn rỗi, tại cầm tới tạo hóa ngọc điệp trong nháy mắt, liền bắt đầu luyện hóa món chí bảo này. Lấy Xích Hỏa Tôn giả đã từng thực lực, lại thêm đạo tổ Hồng Quân đã vẫn lạc, hắn luyện hóa tạo hóa ngọc điệp tự nhiên không khó. Hào quang màu tím xen lẫn thành cực lớn cảm bẫy, nhưng cùng đạo tổ Hồng Quân trong tay cảm bẫy đem so, lúc này cảm bẫy càng thêm cường đại. Màu tím cảm bẫy cùng thông thiên cử kiếm đụng vào nhau, kinh khủng ba đồng xuất hiện lần nữa. Nhưng lần này tình huống cũng đã có chỗ khác biệt. Màu tím cảm bẫy cùng thông thiên cử kiếm gắt gao đụng vào nhau, song phương bất phân thắng bại, vậy mà ai cũng không thể làm gì được người nào. Ở phía trước mấy lần giao phong bên trong, Xích Hỏa Tôn giả mặc dù đều chặn lại Khương Hằng thông thiên cử kiếm, nhưng lại đều có một ít miễn cưỡng. Thậm chí tại cái kia mấy lần đụng chạm bên trong, Xích Hỏa Tôn giả là ăn rồi một chút thua thiệt, vì thế mới có thể đối Khương Hằng có một ít kiêng kỵ. Chỉ tại lần đụng chạm này bên trong, tạo hóa ngọc điệp tại Xích Hỏa Tôn giả trong tay lại là bạo phát ra cực kỳ cường đại lực lượng. Cái này đi theo đạo tổ Hồng Quân trong tay, hoàn toàn không thể so sánh nổi, thậm chí có thể nói hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ bên trên. Không nghĩ tới tạo hóa ngọc điệp lại còn có như thế uy lực, cái này pháp bảo quả nhiên không đơn giản. Khương Hằng trong lòng giật mình, âm thầm nghĩ tới, Khương Hằng cùng đạo tổ Hồng Quân cũng giao thủ mấy lần, đối tạo hóa ngọc điệp cái này pháp bảo tự nhiên là không có chút nào lạ lắm. Tại Khương Hằng xem ra, tạo hóa ngọc điệp xác thực bất phàm, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, tại Xích Hỏa Tôn giả trong tay, tạo hóa ngọc điệp vậy mà có thể bộc phát ra uy lực như thế. Khương Hằng cũng không tí nào chần chờ, thông thiên cử kiếm cùng màu tím cảm bấy sen lẫn không xuống thời điểm, hắn lần thứ hai bạo phát ra một đạo kiếm ý. Xích Hỏa Tôn giả mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn thế nào cũng không nghĩ tới Khương Hằng lại còn có thể lấy ra một đạo kiếm ý, hơn nữa còn là như thế quả quyết. Tại Xích Hỏa Tôn giả chấn kinh ánh mắt bên trong, thông thiên cử kiếm lại xuất hiện. Hai thanh thông thiên cử kiếm hợp lực, trực tiếp chạm phá màu tím cảm bẫy, to lớn ba đồng che mất hết thảy. Chờ Xích Hỏa Tôn giả xuất hiện lần nữa thời điểm, Khương Hằng thân ảnh lại là đã biến mất không thấy gì nữa. Hừ, lúc này đây tính ngươi vận khí, lần sau đừng để ta lại đụng tới ngươi. Khù khù khù, Xích Hỏa Tôn giả tự lẩm bẩm nói ra, liền một mạch hai đạo kiếm ý bộc phát. Dù cho là Xích Hỏa Tôn giả cầm trong tay tạo hóa ngọc điệp cũng có chút đỡ không nổi, đã là chịu một chút thương. Đối với vừa mới khôi phục Xích Hỏa Tôn giả mà nói, đây đã là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Hắn không có khả năng ở thời điểm này đuổi theo Khương Hằng. Rốt cuộc, nếu như là Khương Hằng lại bộc phát một đạo kiếm ý, Xích Hỏa Tôn giả tự thân đều phải nguy hiểm. Nếu như là bộc phát hai đạo kiếm ý, Xích Hỏa Tôn giả hôm nay sợ rằng liền phải viết di chúc ở đây rồi. Mà Xích Hỏa Tôn giả hiện tại thật không xác định Khương Hằng trong tay rốt cuộc còn có bao nhiêu đạo kiếm ý. Bởi vì Khương Hằng vừa rồi thực tế quá quả quyết. Quả quyết giống như trong tay mình còn có rất nhiều đạo kiếm ý. hoàn toàn không sợ cùng Xích Hỏa Tôn giả liều mạng một dạng. Xích Hỏa Tôn giả lại thế nào dám cược? Thả đi Khương Hằng mặc dù rất đáng tiếc, Xích Hỏa Tôn giả muốn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ thực lực cũng cần tốn hao lại thêm thời gian dài. Hơn nữa, thả đi Khương Hằng cũng mang ý nghĩa Xích Hỏa Tôn giả cũng sẽ cùng một vị tôn giả cấp cường giả truyền thừa bỏ lỡ cơ hội. Hơn nữa còn là lính ngộ hỗn độn pháp tắc tôn giả. Thế nhưng, chỉ cần không chết, Xích Hỏa Tôn giả vẫn như cũ có thể khôi phục đã từng thực lực. Trái phải cũng bất quá chỉ là dùng nhiều phí một chút thời gian mà thôi. Hơn nữa, Xích Hỏa Tôn giả đã tại Khương Hằng trên thân lưu lại một chút thủ đoạn. Chờ đến ngày sau, hắn vẫn như cũ có thể cùng Khương Hằng gặp nhau lần nữa. Đối với vẫn lạc qua một lần Xích Hỏa Tôn giả mà nói, cũng không muốn lại vẫn lạc một lần. Thận trọng liền trở thành Xích Hỏa Tôn giả duy nhất lựa chọn. Hơn nữa, đối với một vị tôn giả mà nói, thời gian là không có nhất ý nghĩa đồ vật. Hắn hoàn toàn có thể yên tĩnh chờ đợi phù hợp thời cơ. Cùng lúc này đồng thời, Khương Hằng đã khống chế Huyền Hoàng Đạo Cung trốn ra hắc động. Lần thứ hai đi tới hư vô chi địa bên trong, nhìn thấy Xích Hỏa Tôn giả cũng không có đuổi theo, Khương Hằng âm thầm thở dài một hơi. Điều này nói rõ hắn lần này là thành công. Từ Khương Hằng trắng mệt sắc mặt, suy yếu khí tức liền không khó nhìn ra. Khương Hằng hiện tại trạng thái thực ra cũng không tốt. Vì chém giết đạo tổ Hồng Quân, Khương Hằng liền một mạch bạo phát ra hai đạo kiếm ý. Cái này đã cho Khương Hằng tiếp nhận vô cùng áp lực thật lớn. Tiếp đó tại cực ngắn thời gian bên trong, Khương Hằng lại lần nữa liền một mạch bạo phát ra hai đạo kiếm ý. Hắn đã có một ít không chịu nổi gánh nặng. Trên thực tế, tại vừa rồi bộc phát ra đạo thứ hai kiếm ý thời điểm, Khương Hằng đã không chịu nổi, đồng thời vì thế chịu một chút thương. Bất quá, Khương Hằng liền một mạch bộc phát ra hai đạo kiếm ý lực lượng, quả thật làm cho Xích Hỏa Tôn giả tiếp nhận áp lực thật lớn. Mượn nhờ trong nháy mắt đó thời cơ, Khương Hằng cũng không ngừng lại, trực tiếp khống chế Huyền Hoàng Đạo Cung xoay người rời đi. Không có chút nào dừng lại ý tứ. Hết thảy đều cùng Khương Hằng đoán trước một dạng. Xích Hỏa Tôn giả bởi vì Khương Hằng vừa rồi liều mạng cử động, đối Khương Hằng kiêng kỵ vạn phần, cuối cùng cũng không có đuổi kịp. Lão sư còn sót lại kiếm ý đã chỉ còn lại một đạo. Lúc này đây thật tốt hiểm, Khương Hằng âm thầm nghĩ tới. Xích Hỏa Tôn giả thực ra muốn cũng không có sai. Huyền Hoàng Tôn giả Xích Uyên còn sót lại kiếm ý xác thực không nhiều. Vì chém giết đạo tổ Hồng Quân, cũng vì có thể thuận lợi thoát thân, Khương Hằng kiếm trong tay ý đã tiêu hao hầu như không còn. Còn thừa lại một đạo kiếm ý, đều chỉ là vì để phòng vạn nhất. Nếu như là Xích Hỏa Tôn giả thật đuổi kịp, Khương Hằng cũng có thể có sức liều mạng. Bất quá, đối với Khương Hằng mà nói, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Xích Hỏa Tôn giả nói thế nào đã từng cũng là tôn giả cấp cường giả. Thật đến cuối cùng liều mạng thời điểm, Khương Hằng mặc dù có thể để cho Xích Hỏa Tôn giả nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, nhưng hắn chính mình đại khái dẫn đầu là phải bỏ mạng. Cho nên, ở thời điểm này thấy tốt thì lấy, chính mình chủ động rút lui, cho Xích Hỏa Tôn giả một cái bậc thang phía dưới, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lúc này đây, mặc dù tiêu hao hết không ít Xích Uyên còn sót lại kiếm ý, nhưng có thể đem đạo tổ Hồng Quân chém giết, cái kia hết thảy đều là đáng giá. Hơn nữa, Khương Hằng mượn nhờ Xích Uyên còn sót lại kiếm ý lính ngộ được hỗn độn pháp tắc một tia huyền diệu, đây chính là thiên đại cơ duyên. Cùng chuyện này so ra, liền xem như đem Xích Uyên còn sót lại kiếm ý toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, thực ra cũng là đáng. Khương Hằng rất có tự tin, chính mình chỉ cần trở về bế quan một đoạn thời gian, tuyệt đối có thể nắm lấy lúc này đây thời cơ, lính ngộ hủy diệt pháp tắc một tia huyền diệu. Đến lúc kia, liền xem như tôn giả cảnh, đối với Khương Hằng mà nói, cũng liền không tại như thế xa không thể chạm. Tạm thời đem những này rối loạn suy nghĩ đè xuống. Đối với Khương Hằng mà nói, vào lúc này còn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Tư vô chi địa bên trong không có trên dưới trái phải khái niệm. Khương Hằng chỉ có thể dựa vào tự thân trực giác. Khống chế huyền hoàng đạo cung một đường đi nhanh phía dưới. Rất nhanh. Khương Hằng cũng cảm giác được tư vô chi lực biến hóa. Tại một đạo hào quang ấm ánh sau đó. Khương Hằng đi tới một chỗ đất kỳ dị. Như thế nồng đậm thiên địa nguyên khí. Quả thực là hồng hoang thiên địa bên trong gấp trăm lần. Thậm chí là nghìn lần. Nơi này là trí cao thế giới. Rất nhanh. Khương Hằng liền ý thức được không tốt. Tại hư vô chi địa bên trong hắn rất hiển nhiên đi nhầm địa phương. Tại đường đi bên trên nhưng không có dạng này địa phương tồn tại. Hư vô chi lực đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đây không thể nghi ngờ là đang nói rõ. Nơi này cũng không phải là hư vô chi địa. Nồng đậm thiên địa nguyên khí. Xa so với hồng hoang thiên địa nồng đậm gấp trăm lần. Thậm chí là nghìn lần. Nơi này là nơi nào cũng liền không nói từ dụ. Huyền Hoàng Tôn Giả Xích Uyên đã sớm nói. Tư vô chi địa nối liền trí cao thế giới. Đạo Tổ Hồng Quân cũng chính là muốn thông qua hư vô chi địa tiến vào trí cao thế giới bên trong. Với tư cách ngàn vạn trong vũ trụ trước hết nhất sinh ra một cái. Cũng chỉ có đến cao vũ trụ mới có thể có như thế nồng đậm thiên địa nguyên khí. Không chỉ như thế. Khương Hằng rất nhanh liền cảm giác được. Chí cao thế giới bên trong thiên địa quy tắc vô cùng cường đại. Căn bản không phải hồng hoang thiên địa có thể so sánh. Tại dạng này thế giới bên trong. Muốn trở thành tiên đế. Thậm chí là tế đạo cảnh cường giả. Căn bản cũng không phải là việc khó gì. Hơn nữa. Cũng chỉ có tại dạng này thế giới bên trong. Tại dạng này thiên địa quy tắc phía dưới. Mới có thể đản sinh ra tôn giả cảnh cường giả. Khương Hằng trên mặt không tự giác hiện ra một tia hướng tới. Khi bước vào con đường tu luyện sau đó. Liền không có người không hy vọng bước lên đỉnh cao. Chí cao thế giới rất hiển nhiên chính là như vậy một nơi. Có thể làm cho Khương Hằng có leo lên đến cảnh giới cao hơn hy vọng. Bất quá. Khương Hằng cuối cùng vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua chí cao thế giới. Sau đó cũng không chút nào do dự lần thứ hai tiến vào hư vô chi địa bên trong. Khương Hằng rất rõ ràng. Lúc này chính mình chẳng những đã thổ thương. Trạng thái cũng không tính tốt. Hơn nữa thực lực bản thân vẫn là kém một chút. Dựa theo Xích Uyên nói. Hư vô chi địa liền thông chỗ này chí cao thế giới. Bản thân thế nhưng là một chỗ cấm khu. Từ cấm khu hai chữ này liền không khó nhìn ra. Khương Hằng lúc này nơi sở tại mới nhất định có vô số nguy hiểm. Hiện tại còn không phải phù hợp thời cơ. Khương Hằng chuẩn bị trước tiên phản hồi hồng hoang thiên địa. Mà lần này. Hắn cũng không có đi sai đường. Tại hư vô chi địa bên trong lại đi về phía trước rất thời gian dài. Khương Hằng rốt cuộc thấy được vô cùng quen thuộc hỗn độn hải. Hồng Hoang bắt đầu thành tựu nhân tộc đại đế 19. Chương 525 đạo vô nhai. Trinh đồ cũng vô nhai đại kết cục. Hồng Hoang thiên địa bên trong. Khoảng cách Khương Hằng rời khỏi đã có ngàn năm thời gian. Cái này cũng không tính một đoạn rất dài thời gian. Nhưng hậu thổ tổ vu nhưng trong lòng mỗi giờ mỗi khắc đều tràn đầy lo lắng. Bởi vì Khương Hằng lúc này đây rời khỏi Hồng Hoang thiên địa. Thế nhưng là vì chém giết đạo tổ Hồng Quân. Từ đạo tổ Hồng Quân tại Long Hán lượng kiếp thành đạo sau đó. Tại Hồng Hoang thiên địa bên trong vẫn cao cao tại thượng. Chúa tể ước vạn sinh linh vận mệnh. Nếu không phải là Khương Hằng hoành không xuất thế. Không thể tưởng tượng nổi đánh bại đạo tổ Hồng Quân. Hôm nay Hồng Hoang thiên địa vẫn như cũ phải bị đạo tổ Hồng Quân chỗ chúa tể. Bất quá. Hậu thổ tổ vô cùng cái khác thánh nhân trong lòng đều rất rõ ràng. Đạo tổ Hồng Quân mặc dù bại. Nhưng cũng không phải là nói đạo tổ Hồng Quân thực lực liền rất yếu. Ngược lại. Đạo tổ Hồng Quân thực lực rất cường đại. Đặc biệt là tại tu vi sau khi đột phá. Đạo tổ Hồng Quân đã là trở thành cực kỳ đáng sợ. Tại ngàn năm phía trước. Hồng Hoang thiên địa cũng bởi vì đạo tổ Hồng Quân kém chút hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà lúc kia, đạo tổ Hồng Quân cũng không phải là tự thân xuất thủ. Chỉ là đem lực lượng ngưng tụ tại đã từng thiên đạo trên thân. liền để hồng hoang thiên địa một đám cường giả cảm nhận được sâu sắc tuyệt vọng. Nếu không phải là Khương Hằng kịp thời đuổi tới, hồng hoang thiên địa chỉ sợ đã không còn tồn tại. Dạng này đạo tổ hồng quân, lại có thể nào không làm cho người kiêng kỵ. Khương Hằng một mình tiến đến chém giết đạo tổ hồng quân, thấy thế nào đều là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Hậu thổ tổ vu lại thế nào khả năng không lo lắng. Nguyên bản, hậu thổ tổ vu là muốn cùng Khương Hằng cùng một chỗ hành động. Cho dù là cuối cùng không địch lại đạo tổ hồng quân, nàng cũng muốn hầu ở Khương Hằng trái phải. Nhưng hậu thổ tổ vu cũng chưa từng nghĩ đến Khương Hằng vậy mà lại trực tiếp xuất thủ, để cho mình xa vào đến ngủ say bên trong. Đợi đến hậu thổ tổ vu thức tỉnh thời điểm, Khương Hằng đã rời khỏi hồng hoang thiên địa, mịt mờ hỗn độn hải. Nàng lại có thể đi nơi nào tìm kiếm Khương Hằng? Hậu thổ tổ vu tự nhiên biết rõ Khương Hằng ý đồ, đây là cũng không muốn chính mình cùng theo đi mạo hiểm. Nhưng cái này đồng thời cũng nói một việc, liền xem như Khương Hằng, thực ra cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể chém giết đạo tổ hồng quân. Bằng không thì để cho hậu thổ tổ vu cùng đi cũng không phải là vấn đề gì. Trên một điểm này, hậu thổ tổ vu ngược lại là nghĩ sai. Khương Hằng không muốn hậu thổ tổ vu cùng đi cũng không phải là bởi vì kiêng kỵ đạo tổ hồng quân thực lực. Đạo tổ hồng quân mặc dù đã đột phá đến tế đạo cảnh, nhưng Khương Hằng trong tay áp chủ bài cũng không ít, đủ để đem đạo tổ hồng quân chém giết. Thế nhưng hư vô chi địa lại quá mức nguy hiểm. Nếu như là không cẩn thận rơi vào tại hư vô chi địa bên trong, Khương Hằng cũng không dám bảo đảm chính mình liền nhất định có thể còn sống. Từ Khương Hằng rời khỏi hồng hoang thiên địa sau đó, hậu thổ tổ vu cũng có chút hồn vía lên mây. Thời gian thỉnh thoảng liền sẽ nhìn về phía hỗn độn hải chỗ sâu. Tại hôm nay hồng hoang thiên địa bên trong, hậu thổ tổ vu đã là hoàn toàn xứng đáng để nhất cường giả. Liền liền Thái Thanh Thánh Nhân cũng muốn kém mấy phần. Hậu thổ tổ vu rất rõ ràng, Khương Hằng để ý nhất sự tình liền là thủ hộ hồng hoang thiên địa, để cho nhân tộc có thể tự do tự tại đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Cho nên tại cách này ngàn năm bên trong, hậu thổ tổ vu ngoại trừ lo lắng Khương Hằng bên ngoài, duy nhất có thể làm sự tình liền là tận tâm tan trách thủ hộ hồng hoang thiên địa. Một ngày này, hậu thổ tổ vu lần thứ hai nhìn phía hỗn độn hải chỗ sâu, ánh mắt từ từ ngốc trệ, thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần. Ngươi bây giờ rốt cuộc người ở phương nào, lại biết cái gì thời điểm trở về? Hậu thổ tổ vu tự lẩm bẩm nói ra. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở hồng hoang thiên địa bên ngoài. Trong một chớp mắt, hậu thổ tổ vu đã là hai mắt đấm lệ, tựa như là sợ trước mắt tất cả những thứ này đều là ảo giác. Hậu thổ tổ vu không dám nói lời nào, cũng không dám có bất kỳ hành động, chỉ có thể ngốc trệ tại nguyên chỗ. Ta trở về. Nhìn xem hai mắt đấm lệ hậu thổ tổ vu, Khương Hằng trong mắt lói lên một chút thương tiếc, khẽ cười nói. Hậu thổ tổ vu nước mắt im bặt mà dừng. Lần thứ hai khôi phục đã từng phương hoa tuyệt đại, đồng dạng đối Khương Hằng lộ ra sán lạn nụ cười. Hết thảy đều không nói bên trong, một cái mỉm cười cũng đu rồi nói rõ hết thảy. Khương Hằng cùng hậu thổ tổ vu đều biết lẫn nhau tâm ý. Khương Hằng cũng không tận lực ẩm tàng tự thân. Tại hắn bước vào hồng hoang thiên địa một khắc này, hồng hoang thiên địa bên trong những cường giả khác đều có cảm giác. Hậu thổ tổ vu lo lắng Khương Hằng an nguy, Thái Thanh mấy người hồng hoang thiên địa cường giả đồng dạng lo lắng Khương Hằng an nguy. Khương Hằng lần này đi thế nhưng là vì chém giết đạo tổ hồng quân. Nếu như là Khương Hằng vẫn lạc, cái kia cũng mang ý nghĩa cuối cùng chiến thắng chính là đạo tổ hồng quân. Một khi đạo tổ hồng quân trở thành người thắng lợi sau cùng, toàn bộ hồng hoang thiên địa vận mệnh liền đem lần thứ hai bị đạo tổ hồng quân nắm trong tay. Đến lúc kia, Thái Thanh các loại hồng hoang thiên địa cường giả đem không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều sẽ chết tại đạo tổ hồng quân trong tay. Khương Hằng lúc này an toàn quay trở về hồng hoang thiên địa, tình huống xấu nhất cũng không có phát sinh. hồng hoang thiên địa cường giả cũng vì thế thở dài một hơi. Nhân hoàng lần này đi kết quả thế nào? Thái Thanh thánh nhân nhìn xem Khương Hằng, đầy cõi lòng chờ mong nói ra. Khương Hằng mặc dù an toàn quay trở về hồng hoang thiên địa, nhưng đạo tổ hồng quân rốt cuộc có hay không bị Khương Hằng chém giết, hồng hoang thiên địa cường giả lại cũng không biết rõ. Thái Thanh thánh nhân hỏi tất cả mọi người nghi vấn. Một thời gian, tất cả ánh mắt đều hội tụ tại Khương Hằng trên thân. Đạo tổ hồng quân đã hoàn toàn chết đi, rốt cuộc không thể xuất hiện tại phiến thiên địa này bên trong. Khương Hằng mỉm cười nói ra. Trong chốc lát, trong lúc đó, kịch liệt tiếng hoan hô vang lên. Hồng hoang thiên địa tất cả cường giả tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng. Thậm chí có một ít đều vui đến phát khóc. Tại Khương Hằng rời đi cách này 1000 năm vừa đến, hồng hoang thiên địa nhìn như rất yên tĩnh. Nhưng hồng hoang thiên địa này một đám cường giả lại tại thời khắc cảnh giác. Tại Khương Hằng rời khỏi hồng hoang thiên địa sau đó, hồng hoang thiên địa cường giả không có chốc lát buông lỏng, đều đang là nhất xấu tình huống làm chuẩn bị. Tại 1000 năm nhiều năm trong trận chiến ấy, đạo tổ hồng quân mang cho hồng hoang thiên địa tất cả cường giả chỉ có tuyệt vọng. Mặc dù biết đạo tổ hồng quân nếu như là lại xuất hiện, chỉ bằng bọn hắn những người này, căn bản không có khả năng chống đỡ được đạo tổ hồng quân. Nhưng bọn hắn cũng không muốn ngồi chờ chết. Dù cho là đem hết toàn lực, bọn hắn cũng muốn cùng đạo tổ hồng quân cá chết lưới rách. Đây cũng là bọn hắn duy nhất có thể làm sự tình. Mà bây giờ, theo đạo tổ hồng quân vẫn lạc, đè ở hồng hoang thiên địa toàn bộ sinh linh trên đỉnh đầu đại sơn đã ầm vang sụp đổ. Từ đó về sau, hồng hoang thiên địa rốt cuộc không cần đối mặt đạo tổ hồng quân uy hiếp. Chúng sinh đều sẽ có lấy vô hạn khả năng tương lai. Liền liền bọn hắn những cường giả này, tại không có đạo tổ hồng quân uy hiếp sau đó, chỉ cần không ngừng nỗ lực, chưa chắc không thể nhìn thấy cảnh giới cao hơn. Quá tốt rồi. Từ đó về sau, hồng hoang thiên địa tự do. Thông Thiên giáo chủ tràn đầy cảm khái nói ra. Được, từ hôm nay trở đi, hồng hoang thiên địa chân chính tự do, triệt để thoát khỏi vô số năm tháng đến nay gông xiềng. Mà hết thảy này đều là bởi vì trước mắt vị này nhân hoàng. Hồng hoang thiên địa tất cả cường giả tại vô cùng kích động, đồng thời nhìn về phía Khương Hằng trong ánh mắt cũng đầy là kính sợ. Chỉ cần đã từng tham dự qua 1000 năm trước trận chiến kia, liền có thể biết rõ đạo tổ hồng quân thực lực rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Mà thực lực khủng bố như thế đạo tổ hồng quân, cuối cùng lại là chết tại Khương Hằng trong tay. Khương Hằng thực lực lại đạt đến loại tầng thứ nào? Không hề nghi ngờ, Khương Hằng đã là hồng hoang thiên địa đệ nhất cường giả. Hơn nữa đã vượt rất xa Thái Thanh thánh nhân cùng hậu thổ tổ vu. Có cường giả như vậy thủ hộ hồng hoang thiên địa, cho dù là xuất hiện tân nguy cơ, hồng hoang thiên địa cũng tất nhiên có thể bình yên vô sự. Hơn nữa, có Khương Hằng cường giả như vậy tỏa trấn hồng hoang thiên địa, hồng hoang thiên địa cường giả cũng có thể nhìn thấy tiếp tục đi tới hy vọng. Cho dù là đã thành là thánh nhân cấp bậc cường giả, nhưng khoảng cách đạt đến Khương Hằng lúc này cảnh giới vẫn như cũ có cực kỳ xa xôi khoảng cách. Đã không còn đạo tổ hồng quân uy hiếp, giống như Thông Thiên giáo chủ dạng này uy tín lâu năm thánh nhân, trải qua một đoạn thời gian tu luyện, đã thấy tiến thêm một bước hy vọng. Từ thánh nhân chi cảnh đột phá đến chuẩn tiên đế chi cảnh, đã không có quá lớn trở ngại. Liền xem như tiên đế chi cảnh, cũng không phải là không có hy vọng. Nhìn xem vô cùng kích động hồng hoang thiên địa cường giả, Khương Hằng hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn tại những người này trên thân thấy được hy vọng. Tại chém giết đạo tổ hồng quân sau đó, Khương Hằng không chút nghi ngờ hồng hoang thiên địa có thể không ngừng phát triển lớn mạnh, hóa thành một cái to lớn thế giới. Thậm chí, chỉ cần hồng hoang thiên địa cường giả đủ nhiều, đem toàn bộ hỗn độn hải toàn bộ luyện hóa, sáng tạo một cái rực rỡ vũ trụ, cũng không phải là việc khó gì. Đến lúc kia, thánh nhân tại hồng hoang thiên địa bên trong không đáng kể chút nào, chỉ sợ cũng chỉ có tiên đế mới có thể coi là cường giả. Đương nhiên, hiện tại hồng hoang thiên địa mới xem như vừa mới khởi bước. Khoảng cách Khương Hằng trong tưởng tượng to lớn thế giới còn có cực lớn chênh lệch. Nhưng cái này cũng không hề là vấn đề gì. Chỉ cần cho hồng hoang thiên địa đầy đủ thời gian, hết thảy đều trở nên càng ngày càng tốt. Mà tại đạo tổ Hồng Quân hoàn toàn chết đi sau đó, hồng hoang thiên địa không bao giờ thiếu liền là thời gian. Dù cho là ước vạn năm thời gian, lại coi là cái gì? Mà đối Khương Hằng tới nói, tình huống cũng là một dạng. Tại chém giết đạo tổ Hồng Quân sau đó, hắn cuối cùng có thể ổn định lại tâm thần, chậm rãi tu luyện, đã không còn nguy cơ, tự nhiên cũng liền không cần mạo hiểm. Khương Hằng hoàn toàn có thể một bước một cái dấu chân, không ngừng hướng về cảnh giới cao hơn tiến lên. Mà lần này tại chém giết đạo tổ Hồng Quân quá trình bên trong, mặc dù có khá nhiều gian khó hiểm, Khương Hằng thu hoạch lại không có chút nào ít. Chỉ là nhìn thấy lính ngộ hủy diệt pháp tắc một tia huyền diệu hy vọng. Đây chính là đủ để cho ngàn vạn thế giới cường giả điên cuồng sự tình. Năm tháng ung dung, từ Khương Hằng chém giết đạo tổ Hồng Quân trở về hồng hoang thiên địa sau đó, đã là đi qua trăm vạn năm thời gian. Tại cái này trăm vạn năm thời gian bên trong, hồng hoang thiên địa cực điểm huy hoàng, đản sinh ra vô số thiên chi kiêu tử, xung kích đến thánh nhân chi cảnh. Theo càng ngày càng nhiều cường giả sinh ra, toàn bộ hồng hoang thiên địa phạm vi cũng đang không ngừng mở rộng. Cách này tự nhiên là nhờ vào hồng hoang thiên địa thánh nhân không ngừng luyện hóa hỗn độn. Đây là một loại tốt tuần hoàn. Luyện hóa hỗn độn lớn mạnh hồng hoang thiên địa, càng thêm cường đại hồng hoang thiên địa lại có thể sinh ra càng rất mạnh hơn người. Chỉ cần một mực bảo trì dạng này tốt tuần hoàn, Khương Hằng tư tưởng bên trong to lớn thế giới muốn chân chính xuất hiện, cũng vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngoại trừ càng ngày càng nhiều thánh nhân sinh ra, thông thiên giáo chủ các loại hồng hoang thiên địa uy tín lâu năm thánh nhân, tại cách này 100 vạn năm thời gian bên trong, cũng là tiến bộ thần tốc. Trước kia thời điểm, bởi vì đạo tổ Hồng Quân tồn tại, thông thiên giáo chủ bọn người mặc dù thành thánh, nhưng thủ đến thiên đạo hạn chế, cơ hồ đã không còn tiến thêm một bước hy vọng. Hiện tại, theo hồng hoang thiên địa không ngừng lớn mạnh, thông thiên giáo chủ các loại thánh nhân cũng đã lấy được chỗ tốt cực lớn, nhao nhao đột phá cảnh giới. Thông thiên giáo chủ cùng nữ hoa thánh nhân đã thành công bước vào chuẩn tiên đế chi cảnh. Dương Tiến bọn người mặc dù chưa hề đột phá, nhưng cũng khoảng cách chuẩn tiên đế chi cảnh lại cách chỉ một bước. Cái này thực ra đều phải nhờ vào Khương Hằng từng tại hồng hoang thiên địa bên trong giảng đạo, để cho hồng hoang thiên địa cường giả thấy rõ tiến lên con đường. Thái Thanh thánh nhân đã thành công bước vào tiên đế chi cảnh, lại thêm lấy thân hợp đạo, thực lực đã ầm ầm chạm tới tế đạo chi cảnh. Hậu thổ tổ vu tiến bộ cũng rất lớn, liền xem như không có thập nhị đô thiên thần sát đại trận, hậu thổ tổ vu hiện tại cũng là tiên đế cảnh cường giả. Hơn nữa, tại Khương Hằng không ngừng chỉ điểm phía dưới, hậu thổ tổ vu đã thấy đột phá đến tế đạo cảnh hy vọng. Mà Khương Hằng tự thân, tại chữa khỏi vết thương thế sau đó, đã bế quan dài đến 80 vạn năm thời gian, vẫn luôn chưa hề xuất quan. Chính vào hôm ấy, hồng hoang thiên địa bên trong đột nhiên hiện ra một đạo vô thượng khí tức. Toàn bộ hồng hoang thiên địa cũng vì đó chấn động. Tại thời khắc này, tất cả hồng hoang thiên địa sinh linh đều lòng có cảm giác. Rất nhiều người đều không tự giác quỳ rạp dưới đất, hướng về phía cửu thiên bên trên không ngừng khấu đầu lạy tạ. Cái này to lớn động tính tự nhiên kinh động đến hồng hoang thiên địa vô số cường giả. Một thời gian, thánh nhân bên trên cường giả đều hội tụ tại cửu thiên bên trên. Chuyện gì xảy ra? Như thế vô thượng khí tức, đây rốt cuộc là hạng gì cường giả? Hồng hoang thiên địa rất nhiều tân tấn thánh nhân đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tại cái kia vô thượng khí tức trước mặt, bọn hắn trong nháy mắt cảm giác được chính mình nhỏ bé. Cái loại cảm giác này tựa như là sâu kiến đối mặt bay lượn tại cửu thiên bên trên cử long một dạng. Tựa như chỉ cần cử long nguyện ý, liền có thể trong nháy mắt để bọn hắn bị tai họa ngập đầu. Nhưng bọn hắn thế nhưng là thánh nhân, tại hôm nay hồng hoang thiên địa bên trong, bọn hắn mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng cũng là đứng tại đỉnh đầu cường giả. Rốt cuộc là dạng gì cường giả có thể làm cho bọn hắn sinh ra khủng bố như thế cảm giác? Bọn hắn trầm tư suy nghĩ nửa ngày, lại là không hề sở đắc, là nhân hoàng đột phá. Hồng hoang thiên địa một vị uy tín lâu năm thánh nhân kinh hỉ nói ra. Tân tấn thánh nhân không biết cố này to lớn khí tức là ai, nhưng hồng hoang thiên địa một chút uy tín lâu năm cường giả tự nhiên biết rõ cố khí tức này thuộc về người nào. Tại hồng hoang thiên địa bên trong, cũng chỉ có vị kia không thể tưởng tượng nổi nhân hoàng mới có thể bộc phát ra như thế vô thượng khí tức. Đúng là nhân hoàng đột phá. Thông thiên giáo chủ lúc nói chuyện, ánh mắt bên trong tràn đầy hướng tới. Được, Khương Hằng đang bế quan tu luyện 80 vạn năm sau đó, rốt cuộc lần thứ hai bước ra một bước, từ tiên đế đột phá đến tế đạo chi cảnh. Bất quá, đối với Khương Hằng mà nói, tu vi bên trên đột phá thực ra cũng không tính cái gì. Cái này vốn liền là thuận lý thành trương sự tình. Khương Hằng rốt cuộc đã lấy được huyền hoàng tôn giả Xích Uyên truyền thừa. Tại tu luyện huyền hoàng kiếm quyết sau đó, đột phá cảnh giới tự nhiên không tính là cái gì. Huống chi, tại huyền hoàng đạo cung bên trong, còn có không ít phụ trợ tu luyện pháp bảo cùng linh dược chân quý. Đột phá cảnh giới liền càng thêm không có cái gì độ khó. Thật sự nói lên, Khương Hằng thực ra đã sớm có thể đột phá tu vi. Sở dĩ hao tốn như thế thời gian dài, cũng là vì lính ngộ hủy diệt pháp tắc. Không sai biệt lắm 100 vạn năm thời gian, Khương Hằng vất vả cũng không có uổng phí. Hắn rốt cuộc lính ngộ hủy diệt pháp tắc một tia huyền diệu. Vạn sự khởi đầu nan, tại bước ra bước đầu tiên sau đó, tiếp xuống đối với Khương Hằng mà nói, vậy liền thật là trời cao mặt chim bay. Chúc mừng nhân hoàng đột phá cảnh giới. Khi Khương Hằng xuất hiện tại cửu thiên bên trên lúc, to lớn thanh âm vang vọng tại hồng hoang thiên địa bên trong. Vô số sinh linh tất cung tất kính hướng về Khương Hằng hành lễ. Hôm nay hồng hoang thiên địa bên trong, không có sinh linh không biết, nhân hoàng là bảo hộ hồng hoang chúng sinh cường giả, từng vì hồng hoang thiên địa làm ra bất hủ cống hiến. Khương Hằng nhìn xem sinh cơ bừng bừng hồng hoang thiên địa, hài lòng nhẹ gật đầu. Đây mới là hắn trong lý tưởng thế giới. Bất quá, tất cả những thứ này đều vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Khương Hằng tin tưởng vững chắc hồng hoang thiên địa sẽ trở nên càng ngày càng tốt, trở thành một cái to lớn thế giới. Đối với Khương Hằng mà nói, thực ra cũng là như thế. Tế đạo cảnh cũng không tính cái gì, tại cái này bên trên còn có càng cường đại hơn cảnh giới. Đạo vô nhai, Khương Hằng trinh độ đồng dạng không bờ. Chí cao thế giới phong cảnh, ngàn vạn thế giới mỹ lệ, hắn đều là muốn đi mở mang kiến thức một chút. Bất quá, kia liền chính là hoàn toàn mới cố sự. Hết trọn bộ.